Tôi đồng ý với anh thần. Chúng tôi ngủ gian phòng kia, vậy không phải vấn đề này đã được giải quyết sao? Yến Thanh Trì cũng nói. Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi liếc nhìn nhau. Trương Ninh Vi gật gật đầu, Mạc Tiêu Tiêu chuẩn bị mở miệng. Lại nghĩ đây là một cơ hội lôi kéo độ hảo cảm. Hẳn là phải để cho Trương Ninh Vi, vì thế đụng đụng cô, cậu nói. Trương Ninh Vi và Mạc Tiêu Tiêu ở bên nhau, từ trước đến nay đã quen Mạc Tiêu Tiêu lên tiếng. Cô phụ trách đánh khôn cho Mạc Tiêu Tiêu. Lúc này Mạc Tiêu Tiêu kêu cô nói, tuy rằng hơi khó hiểu, nhưng cũng nói ý tưởng của hai người bọn họ ra. Hai người con trai ngủ giường đơn thì quá chật, anh Giang, anh Yến, hay là em và Tiêu Tiêu đổi với các anh. Hai chúng em gầy, thật ra ngủ giường đơn cũng vừa. Trước kia lúc em còn đi học, có bạn đến thăm em, chúng em đều ngủ một giường trong ký túc xá, em cũng không cảm thấy chật. Đúng vậy, Mạc Tiêu Tiêu nói, em và Vivi ngủ giường đơn, anh và anh Yến có thể ngủ giường của chúng em. Nhạc Tử Mính cũng tỏ thái độ nói, Lý Mạc có thể vào ngủ cùng với em và Dư Tiêu Vũ, chờ hôm sau em và Dư Tiêu Vũ lại đổi với Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi, vậy cũng được à. Cô chỉ là biểu đạt suy nghĩ của mình, lại không để ý đến Dư Tiêu Vũ bên cạnh đang cúi đầu cười lạnh. Nhưng Yến Thanh Trì thấy được, nên y biết ý tưởng này của Nhạc Tử Mính không thể thực hiện được. Làm theo anh thần nói trước đi, Yến Thanh Trì ôn hòa nói, không được thì điều chỉnh lại sau. Bây giờ cứ như vậy trước, hôm nay còn rất nhiều chuyện phải làm. Chúng ta làm xong cái này trước đi. Ừ, tôi và Thanh Trì lên cất hành lý trước. Lý lão sư cứ như vậy đi. Gia Mạc Thần nói xong, trực tiếp lên cầu thang. Yến Thanh Trì cũng theo sát. Lý Bác Chung và Lý Mạc thấy hai người bọn họ đã quyết định xong, cũng không còn cách nào, nhìn thoáng qua nhau thỏa hiệp nói. Vậy làm theo lời của Mạc Thần nói trước đi, ông nói. Được, mọi người đáp, lục tục lên cầu thang. Chỉ là tuy rằng trên mặt mỗi người đều treo ý cười, trong suy nghĩ, trong lòng lại hoàn toàn không giống nhau. Chương 160. Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần vào phòng, cảm thấy gian phòng cho khách này đúng là nhỏ thật. Yến Thanh Trì nhìn kỹ xem, mới phát hiện thật ra tổng diện tích của nó cũng không nhỏ. Chỉ là vì có một phòng vệ sinh và một cái ban công mới làm cho khu vực kê giường vô hình chung bị thu nhỏ lại. Nhưng mà như vậy cũng tốt, Yến Thanh Trì nói. Vậy chúng ta có thể rửa mặt trong phòng. Gia Mạc Thần gật đầu, đúng vậy. Yến Thanh Trì nhìn nhìn phòng vệ sinh, lại chạy đến ban công nhìn nhìn. Đối diện ban công nhỏ này là một con đường. Yến Thanh Trì có thể nhìn thấy người qua lại trên đường phố và hai hàng cây bên đường. Lúc này, vì trời đã tối rồi, người đi đường cũng không nhiều. Đèn đường rọi xuống ánh sáng mờ nhạt thật dài, thoạt nhìn có chút tịch liêu. Từ ban công vào, y phát hiện Gia Mạc Thần đã mở hành lý của mình ra. Yến Thanh Trì ngồi xổm bên cạnh hỏi hắn, anh đang tìm cái gì? Gia Mạc Thần cầm hai hộp mì gói ra, em không đói bụng sao? Dựa theo tình huống hiện tại của chúng ta, tủ lạnh cũng không có đồ ăn gì, chỉ có mấy loại trái cây. Nếu muốn ăn cơm thì phải dựa vào cái này. Gia Mạc Thần gõ gõ mì gói trong tay hắn. Yến Thanh Trì còn đắm chìm ở trong sung sướng được ra nước ngoài chơi. Lúc này nghe hắn nói như vậy, lập tức trở về hiện thực, cảm thấy đúng là mình hơi đói bụng. Nhưng mà chỉ có hai chúng ta ăn, có phải không tốt lắm không? Cũng không biết những người khác có mang đồ ăn không, có thể hỏi thăm một chút, nếu cần thì chúng ta chia cho bọn họ một chút. Ừ, Yến Thanh Trì gật đầu, vậy anh đi hỏi đi, em soạn hành lý một chút. Được. Gia Mạc Thần nói xong, rồi đứng lên ra ngoài. Yến Thanh Trì mở hành lý của mình ra, lấy thức ăn mang theo ra hết, sau đó mới mang áo ngủ của mình ra. Y còn đang do dự có cần lấy mấy bộ quần áo khác ra, treo vào tủ quần áo không, thì Gia Mạc Thần đã trở lại. Nhanh như vậy, Yến Thanh Trì kinh ngạc. Bởi vì Lý Mạc đã hỏi qua một vòng rồi, Gia Mạc Thần giải thích. Lý lão sư thân là hướng dẫn viên du lịch, cảm thấy bữa cơm này cũng nằm ở trong phạm vi trách nhiệm của mình, nên để Lý Mạc đi hỏi xem có người nào muốn ăn không. Chỗ ông còn có mì gói, bánh quy và bánh mì. Các cô gái nói trễ quá rồi không ăn. Các chàng trai cũng có Dương Tân Hách, Vu Hạo Viễn muốn ăn, nhưng hai người bọn họ cũng mang theo đồ ăn nên không cần chúng ta trợ giúp. Yến Thanh Trì gật đầu, lại nhìn nhìn hành lý. Anh nói, quần áo của chúng ta nên treo lên hay là cứ đặt ở trong vali? 4 ngày lận mà, chọn vài món ra treo vào tủ quần áo đi. Được. Yến Thanh Trì nhanh chóng chọn hai bộ quần áo, vì trước khi qua đây đã tra qua thời tiết bên này, biết ở đây sẽ nóng hơn, nên Yến Thanh Trì chỉ mang áo thun ngắn tay, quần jean và giày thể thao rất đơn giản. Gia Mạc Thần căn cứ vào việc mình dựa vào chương trình này trải chăng để mai này công khai tình yêu, nên sau khi nhìn thấy Yến Thanh Trì mang đều là áo thun, quần jean, giày thể thao, mình cũng chuẩn bị 3 bộ như thế. Thiếu chút nữa là đi mua đồ cặp mặc luôn rồi. Sau khi Yến Thanh Trì treo xong, mình cũng treo quần áo vào bên kia tủ. Còn ra vẻ kinh ngạc nói, hai chúng ta đều mang quần áo tương tự nhau kìa. tâm linh tương thông à. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ nhìn hắn, thầm nghĩ, giả trần. Cha Mạc Thần nhìn quần áo của hai người bọn họ, tuy rằng không phải đồ đôi, nhưng cũng vô cùng tương tự, rất vừa lòng, không nhịn được gật đầu, không tệ. Yến Thanh Trì cười, không để ý đến hắn nữa, soạn quần áo tiếp. Đang soạn đồ thì có tiếng gõ cửa, Cha Mạc Thần đứng gần cửa, nên đi tới mở. Chỉ thấy Lý Bác Trung đứng ở ngoài cửa. Làm sao vậy? Hắn hỏi. Không có gì, tôi chỉ đến thông báo với hai cậu một chút. 8 giờ rưỡi sáng mai chúng ta xuống lầu ăn bữa sáng, sau đó xuất phát đi chơi. Các cậu đừng ngủ quên. Được, cảm ơn Lý lão sư. Không cần không cần, đây là việc tôi nên làm. Vậy các cậu nghỉ ngơi sớm một chút à? Ừ. Lý Bác Trung nói xong thì rời khỏi. Gia Mạc Thần nói lại cho Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì ồ một tiếng tỏ vẻ mình đã biết. Chúng ta nhanh đi ăn mì gói thôi, sau đó đi ngủ. Được. Em đi nấu mì. Yến Thanh Trì đứng lên, cầm mì gói trên bàn chuẩn bị ra cửa. Cha Mạc Thần ngăn cản y. Thôi bỏ đi, trộn nước sôi một chút là được rồi, đừng lăn lộn. Không phải anh không thích ăn mì trộn nước sôi sao? Yến Thanh Trì nhớ rõ, Cha Mạc Thần rất bắt bẻ ở phương diện này. Trước nay ăn mì gói, chỉ ăn nấu, ngẫu nhiên có thể làm mì trộn, nhưng là chưa từng ăn trộn nước sôi. Ngồi máy bay một ngày, em không mệt à? Tùy tiện ăn là được rồi. Em không mệt à? Yến Thanh Trì thiệt tình nói, nếu anh mệt, anh nằm nghỉ ngơi trước một lát. Em nấu xong sẽ kêu anh. Giang Mặc Thần nhìn bộ dáng tinh lực tràn đầy của y, bất đắc dĩ cười một cái. Rồi rồi, em không mệt là được. Tốt bụng thông cảm em, kết quả em còn không cảm kích. Yến Thanh Trì thầm nghĩ. Đó còn không phải là vì nghĩ cho anh sao? Chúng ta ở trên máy bay cả một ngày, căn bản là không ăn được cái gì. Bây giờ đã có thể khống chế ẩm thực, phải cố gắng hết sức làm mình hài lòng mới được. Cha Mặc Thần nhéo nhéo mặt y, đúng là ôn nhu săn sóc. Yến Thanh Trì nhìn tay hắn đang nhéo mình. Cái gì đây? Coi y là kỳ kỳ à? Y xây đầu há miệng, làm ra tư thế cắn người. Cha Mạc Thần vội vàng buông tay. Xì, còn cắn người, hung như vậy. Yến Thanh Trì nâng lên tay, tặng hắn bàn tay hình móng vuốt, siêu hung. Cha Mạc Thần cười ha ha, cảm thấy y như thế thật đáng yêu đến phạm quy. Hắn nâng tay muốn xoa đầu Yến Thanh Trì, kết quả Yến Thanh Trì cong eo. Thân mèo chui qua dưới cánh tay của hắn ra ngoài. Em xuống bếp nấu mì nha. Đúng rồi, anh tìm xem em có mang dăm bông không? Nếu có thì chúng ta được thêm một món mặn. Được, Gia Mặt Thần đáp. Yến Thanh Trì đi xuống lầu, đã thấy Lý Bác Trung và Lý Mạc đang ngồi trên sofa đại sảnh, nghiên cứu lịch trình du lịch ngày mai. Trên bàn trà trước mặt bọn họ, bày mấy tờ giấy trắng, viết chi chít chữ và cây bút nước. Thấy y xuống, Lý Mạc hỏi, ca ca, sao lại xuống đây, có việc gì sao? Yến Thanh Trì giơ giơ mì gói trong tay lên, làm cơm chiều, hai người đang ăn chưa? Lý Mạc xua tay, em không ăn, cơm chiều là thiên địch đối với thiếu nữ xinh đẹp như em. Đã gần một năm, em không biết cơm chiều là cái gì. Lợi hại như vậy, Yến Thanh Trì khiếp sợ. Em có thể kiên trì lâu như vậy, không thèm sao? Lý Mạc bình tĩnh nói, thèm, nhưng hoặc là gầy, hoặc là chết. Yến Thanh Trì cảm thấy con gái bây giờ đúng là không dễ dàng. Ý chí kiên cường như thế, y phải cam bái hạ phong. Lý lão sư ăn chưa ạ? Yến Thanh Trì hỏi. Không cần không cần, tôi đã ăn rồi. Cậu ăn đi, phòng bếp ở bên tay trái của cậu, tôi vừa kiểm tra xong. Nồi chén gáo bồn gì đó đều sạch sẽ, nhưng tủ lạnh chỉ có trái cây không có đồ ăn. Nếu cậu muốn ăn trái cây thì qua đó lấy đi. Được, cảm ơn. À, đột nhiên Lý Mạc nhớ tới cái gì, nói với Yến Thanh Trì. Ca ca, anh chờ em một chút à. Cô bay nhanh lên cầu thang, lại bay nhanh xuống dưới, đưa hai túi trứng kho đã hút chân không cho Yến Thanh Trì, cho anh nạp thêm nhiên liệu. Em để ăn đi, em còn nhiều, hai túi này không là gì. Lúc này Yến Thanh Trì mới nhận lấy. Cảm ơn. Đừng khách khí. Lý Mạc cười thật vui vẻ. Ca ca, anh đi nấu cơm đi, em đi làm công lược với ba em tiếp đây. Ừ. Yến Thanh Trì xoay người vào bếp. Lúc Gia Mạc Thần đến phòng bếp, Yến Thanh Trì vừa mới bỏ mì vào trong nước. Hắn đặt dăm bông ở trên bàn thủy tinh bên cạnh. Đã thấy bên bàn thủy tinh có hai cái trứng kho. Cái này ở đâu ra vậy? Lý Mạc cho. Ồ, lúc anh đi ngang, nhìn thấy Lý lão sư và Lý Mạc làm công lược cho ngày mai. Đúng vậy, em cũng thấy. Yến Thanh Trì quay đầu nhìn hắn, rất vất vả. Cha Mạc Thần gật đầu, giúp y cắt dăm bông thành từng lát nhỏ. Vậy em ở đây nấu cơm đi, anh đi xem có gì có thể giúp bọn họ không nhé. Đi đi, Yến Thanh Trì vừa nói vừa rải gia vị vào nồi. Lý Bác Trung thấy Gia Mạc Thần tới giúp ông còn khách sáo hai ba lần. Lý Mạc nhìn thoáng hơn ba cô nhiều nên rất vui sướng khi được Gia Mạc Thần giúp đỡ. Thật tốt quá, ca ca, anh đến vừa lúc. Em là con gái, ba em lại lớn tuổi, chúng em đang lo không biết con trai các anh muốn đi đâu chơi. Anh đến vừa lúc giúp em tham mưu. Được. Ba người nhanh chóng vây quanh bàn thương thảo hành trình. Ngày mai, Yến Thanh Trì tắt lửa. Lúc dọn ra bàn thì nghe thấy bọn họ đang thương thảo muốn đi xem ngọn hải đăng kia không. Lý Mạc tuổi trẻ, tính cách rộng rãi. Cảm thấy nếu trên mạng nói hải đăng xinh đẹp như vậy, đương nhiên muốn mọi người cùng đi xem. Lý Bác Chung càng thực tế hơn. Hải đăng phải sau 8 giờ mới sáng. Lúc ấy mọi người đều đã mệt mỏi. Chắc chắn sẽ có người cảm thấy quá muộn, quá mệt mỏi không muốn đi xem. Vậy đổi thành hoạt động tự do không phải được rồi sao? Gia Mặt Thần kiến nghị cho bọn họ. Có hứng thú muốn đi xem hải đăng có thể lập nhóm ra ngoài xem hải đăng. Lý lão sư, nếu ngài không yên tâm, có thể đi theo. Không có hứng thú hơi mệt thì cứ nghỉ ngơi trong phòng. Thế không phải là được rồi sao? Cũng đúng, Lý Bắc Chung nói. Yến Thanh Trì thấy đề tài của bọn họ đã thảo luận gần xong. Xen vào đúng lúc, ngắt lời một chút, tôi tới kêu anh Thần ăn cơm. Ca ca, anh mau đi ăn cơm đi, Lý Mạc nói. Lý Bác Chung cũng đã làm gần xong hành trình. Cảm ơn cậu A Mặt Thần, mau đi ăn cơm đi. Được, Gia Mặt Thần đứng lên cùng vào nhà ăn với Yến Thanh Trì. Vừa rồi các anh đang nói hải đăng gì vậy? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Trung tâm thành phố này có một ngọn hải đăng, sau 8 giờ mỗi đêm sẽ sáng đèn. Ánh đèn sẽ chiếu ra hình ảnh khác nhau, nghe nói rất đẹp. Lý Mạc muốn mọi người cùng đi. Lý lão sư lo là quá muộn, có vài người không muốn đi, nên anh mới đề nghị bọn họ đổi hoạt động này thành hoạt động tự do. Vậy anh muốn đi không? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Gia Mặt Thần mỉm cười. Anh có muốn đi không thì đặt qua một bên trước. Anh biết chắc chắn là em muốn đi, đúng không? Yến Thanh Trì gật đầu. Đúng vậy. Vậy tối mai chúng ta cùng đi xem có đẹp như Lý Mạc nói không? Được. Yến Thanh Trì nghĩ thầm. Nếu những người khác đều không có hứng thú, chỉ có hai người bọn họ đi, vậy thì càng tốt à. Đương nhiên, tốt nhất là anh trai camera cũng đừng đi theo. Mì nấu theo khẩu vị của Gia Mặt Thần, nên Gia Mặt Thần rất vừa lòng. Hắn chống cằm nhìn Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì hỏi hắn, làm gì nhìn em như vậy? Chương 161. Gia Mặt Thần vẫy tay với Y, Yến Thanh Trì đứng lên. Tay chống bàn chồm về trước, Gia Mặt Thần vươn một bàn tay, che tay Y, nói nhỏ. Anh phát hiện từ lúc tham gia chương trình này đều là em nấu cơm, hơi kinh hỉ. Yến Thanh Trì cười khẽ học theo hắn, nói nhỏ. Trước giờ cũng không phải, em không làm à. Là anh không cho em làm mà. Nếu anh thích, hành trình còn lại chúng ta có thể tiếp tục phân công. Gia Mặt Thần nhìn mắt Y nói nhỏ. Đó không phải là anh đau lòng em à. Nên anh có muốn hành trình còn lại chúng ta cứ phân công như vậy không? Trong chương trình này thì được, sau khi về nhà thì không thay đổi. Gia Mặt Thần vươn tay. Yến Thanh Trì vỗ tay với hắn, coi như ước định, thành giao. Hai người cơm nước xong, Gia Mặt Thần rất tự nhiên, đi rửa nồi chén, cùng Yến Thanh Trì lên lầu chuẩn bị ngủ. Vào phòng, Gia Mặt Thần đi đến trước camera, nói câu, tiếp theo chính là thời gian ngủ. Sau đó hắn trực tiếp tắt camera. Yến Thanh Trì hỏi hắn, như vậy được chứ? Dù sao trước đó cũng không ai nói cho chúng ta là không thể à. Nhưng mà chắc chắn tổ tiết mục muốn buôn bán phân đoạn thần tượng áo ngủ à. Vậy lỡ như có người ngủ khỏa thân thì sao? Gia Mặt Thần hỏi Y, đó chẳng phải là... Anh mau cầm miệng đi. Yến Thanh Trì nhìn hắn, anh đúng là xe lửa ô ô ô, đã không phải từ từ ố vàng có thể hình dung. Gia Mặt Thần đến gần Y, em biết cái gì là xe lửa ô ô ô không? Hắn kéo Yến Thanh Trì vào lòng mình một phen, bây giờ tắt camera rồi. Mic cũng bị tháo xuống, cô nam quả nam ở chung một phòng. Em cảm thấy cốt truyện dư lại nên diễn như thế nào? Yến Thanh Trì chỉ giường đơn 1m2, anh tỉnh lại đi, giường chỉ lớn như thế, an phận chút đi Giang tiên sinh. Cha Mặt Thần quay đầu nhìn lại hỏi Y, biết vì sao anh đề nghị chúng ta ở căn phòng này không? Yến Thanh Trì chọc ngực hắn, Long Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết hết. Trước đó ở khách sạn thành phố G, anh đã suy nghĩ, không sợ ở phòng nhỏ, chỉ sợ ở phòng đó có hai giường, đó mới là khoảng cách xa nhất trên thế giới. Không phải là sống hay chết, mà là em ngủ trên cái giường sát cửa sổ. Anh ngủ trên cái giường sát tường, rõ ràng cũng không xa lắm, nhưng mà không thể vượt qua. Vậy lúc ấy vì sao anh không tắt camera? Lúc ấy anh không nghĩ ra. Vậy sao bây giờ anh nghĩ ra? Chủ yếu là chúng ta ngủ, tình huống bình thường cũng không có gì để quay. Hơn nữa anh là diễn viên đi con đường khuôn khuôn. Chắc chắn không thể quá bình dân, phải để lại không gian ảo tưởng cho fan, cho nên không thể để fan nhìn thấy anh mặc đồ ngủ, tư thế ngủ của anh. Mấy cái lúc Võ Nguyên ký hợp đồng với tổ tiết mục đã nói rõ rồi. Trên cơ bản mấy thứ anh không muốn quay hoặc không muốn chiếu ra ngoài đều sẽ bị cắt bỏ như anh mong muốn. Đều tại em. Trước đó ở trên núi luôn nói hai chúng ta là học sinh cấp 3 yêu sớm. Đạo diễn là cô giám thị nên lúc xuống núi anh mới không phản ứng kịp.

Mạc Tiêu Tiêu cũng rất hâm mộ, anh ấy đúng là 10 hạng toàn năng. Mạc Tiêu Tiêu không nói, cha Mạc Thần cũng không cảm thấy sao cả. Nhưng cô vừa nói ra, cha Mạc Thần mới nhận ra. Trên tư liệu trước đó, hắn xem, tiếng Anh và toán học của Yến Thanh Trì đều không phải rất giỏi. Sao bây giờ lại nói tiếng Anh lưu loát như vậy? Tuy rằng trong lòng của Giang Mạc Thần đã cam chịu phần tư liệu kia không đáng tin cậy, nhưng đó cũng không trở ngại mỗi lần hắn nhìn thấy biểu hiện của Yến Thanh Trì khác xa bên trên tư liệu, cảm thấy kinh ngạc. Hắn thừa nhận Yến Thanh Trì rất ưu tú, rất nhiều lúc có thể vì y ưu tú quá mức ngược lại làm Giang Mạc Thần sinh ra một loại cảm giác không khỏe. Làm sao y học được nhiều kỹ năng như vậy? Vì sao trước đó lại che giấu mấy kỹ năng này tốt như vậy? Thế nên tư liệu hắn điều tra được không có chút nào có tác dụng, ngược lại làm xuất hiện hiệu quả trái chiều, đây là vì sao? Nhưng trước giờ Gia Mạc Thần đều không rối rắm ở mấy vấn đề này quá lâu. Từ rất lâu trước đó, lúc bọn họ còn chưa tâm ý tương thông được như bây giờ, hắn cũng đã phát hiện rất nhiều vấn đề. Nhưng hắn không hỏi, hắn muốn chờ Yến Thanh Trì nói với hắn, hoặc là chờ đến khi bọn họ đã thành vợ chồng già, trong lúc lơ đãng trêu chọc nói ra mấy chuyện này. Nên bây giờ hắn chỉ nổi lên nghi hoặc nhất thời, cũng không có ý định hỏi y. Mỗi người đều có bí mật của mình. Tự nhiên Yến Thanh Trì chưa bao giờ hỏi hắn vì sao bọn họ kết hôn lâu như vậy rồi cũng có tình cảm, y vẫn chưa nhận được nhẫn cưới thuộc về mình. Hắn cũng sẽ không đi hỏi Yến Thanh Trì vì sao em bây giờ và em trên tư liệu lại chênh lệch lớn như thế. Bọn họ tôn trọng lẫn nhau, cũng tín nhiệm lẫn nhau. Bọn họ đủ tự tin với bản thân, cũng tình nguyện cho người kia sự tin tưởng tương đồng. Nên bọn họ sẽ không nghi ngờ đoạn tình cảm này, cũng sẽ không nghi ngờ con người của người kia. Bởi vì hành vi hàng ngày của mỗi người đều không thể làm giả. Bọn họ nhìn nhất cử nhất động của người kia, cảm nhận được, đó đều là yêu thích và quý trọng từ đáy lòng của người kia với mình. Đoàn người đi theo ông chủ vào quán bar. Ông chủ mang bọn họ ngồi xuống ghế, đi đến chỗ người phục vụ tại sảnh, kêu tiếp đón bọn họ. Hắn tỏ vẻ với Yến Thanh Trì, mình còn phải đi xem những người khác vẽ tranh, nên không thể tiếp đón bọn họ. Kêu bọn họ tùy tiện uống, miễn phí toàn bộ. Hắn nói xong thì tiêu xoái rời đi. Người phục vụ quán bar đưa thực đơn cho bọn họ, hỏi bọn họ cần rượu gì. Mọi người dựa theo sở thích của mình gọi rượu, vừa quan sát trang hoàng trong quán bar vừa nói chuyện. Bia nhanh chóng được đưa lên, mọi người nếm thử một ngụm. Trương Ninh Vi và Nhạc Tử Mính uống không quen, nhưng những người khác lại rất thích. Yến Thanh Trì và Giang Mạc Thần khe khẽ nói nhỏ, uống ngon ghê, thích thì chúng ta có thể mua chút mang đi. Tạm thời khoan mua, hai ngày nữa thi đấu, nói không chừng phải dùng đến tiền. Vậy được rồi, chờ sau khi kết thúc thi đấu, xem còn dư không. Ừ, Phí Tĩnh Vũ nếm một ngụm, rất ghét bỏ buông rượu xuống. Thầm nghĩ, bia như thế, quả nhiên chỉ có thể dựa vào miễn phí hấp dẫn người ta. Hắn liếc Yến Thanh Trì một cái, trong mắt có hơi khó chịu. Yến Thanh Trì nhạy bén cỡ nào, cơ hồ ngay lúc Phí Tĩnh Vũ nhìn qua đã cảm nhận được. Trước giờ y đều là người không phạm ta không phạm người. Nếu người phạm ta tất phạm tính cách. Nên ở góc độ camera không bắt đến, không dấu vết, hơi nâng lên mí mắt, khinh miệt, liếc Phí Tĩnh Vũ một cái, trong mắt tràn đầy khinh thường. Gần như Phí Tĩnh Vũ đã bị ánh mắt này chọc giận tại chỗ, thiếu chút nữa đã vỗ bàn hỏi Yến Thanh Trì, anh có ý gì? Nhưng cố tình trong lòng hắn, nghẹn một hơi, nghĩ nếu mình quấn lấy y kia khó dễ, thì nhất định phải thắng y. Bây giờ Yến Thanh Trì vừa mới giúp mọi người thắng một cơ hội uống rượu miễn phí, nên lúc này bọn họ nổi lên xung đột, tất nhiên mọi người sẽ giúp y. Còn không bằng chờ sau này thắng y trên lĩnh vực chuyên nghiệp của mình. Lúc ấy những người khác cũng không nói giúp y được cái gì, mình còn có thể dẫm lên y thượng vị, đẹp cả đôi đường. Nên trong lòng Phí Tĩnh Vũ nuốt cục tức này xuống, cúi đầu uống một ngụm rượu. Yến Thanh Trì còn tưởng bằng cái tính cách của hắn sẽ ồn ào với mình một trận nữa. Dù sao Phí Tĩnh Vũ cho y cảm giác hắn chướng mắt mọi người ở đây, bao gồm bạn gái của mình, Nhạc Tử Mính. Không nghĩ tới hắn lại nhìn xuống được, Yến Thanh Trì hơi thất vọng. Y đều đã chuẩn bị dùng kỹ thuật diễn dần dần tinh vi của mình sắm vai tiểu bạch hoa nhu nhược đáng thương xong rồi luôn, cố tình Phí Tĩnh Vũ lại lùi bước. Quả nhiên là y không thích hợp đi con đường tiểu bạch hoa này sao? Mọi người uống rượu xong, vì hôm nay còn một điểm tham quan khác nên cũng không dừng lại ở đây lâu, rời khỏi quán bar. Trước khi đi, người phục vụ đưa cho Yến Thanh Trì một chai bia, nói là ông chủ can dạng đưa cho y. Yến Thanh Trì rất kinh hỉ, sau khi nói cảm ơn xong còn chân thành khen quán bar của bọn họ, lúc này mới cất bia và ba lô rời đi. Đoàn người dựa theo lộ trình đã định sẵn tham quan danh thắng nơi này. Lý Bác Trung cầm di động chụp hình cho bọn họ. Một buổi sáng cứ như vậy trôi qua. Lúc giữa trưa mọi người ăn cơm ở một nhà hàng gần đó. Vừa ăn cơm vừa cảm khái, cuối cùng cũng không cần ăn bánh mì nữa. Hoạt động buổi chiều chính là chèo thuyền. 12 người chia làm hai thuyền, Lý Mạc dẫn đầu, tỏ thái độ mình muốn ngồi cùng một chiếc thuyền với Yến Thanh Trì và Gia Mặc Thần. Mạc Tiêu Tiêu cũng lập tức tỏ vẻ cô cũng thế, nhưng mà câu em cũng vậy mới ra khỏi miệng đã đụng trúng em cũng vậy của Dư Tiêu Vũ. Trong đội ngũ, Dư Tiêu Vũ chỉ lớn hơn Lý Mạc 2 tuổi, năm nay vừa tốt nghiệp, cùng một công ty quản lý với Ngụy Tri Hàn. Cô nhìn Mạc Tiêu Tiêu cười nói, chị Tiêu Tiêu, em cũng muốn cùng một tổ với anh Giang bọn họ, hay là nhường cho em đi. Vì trước đó trong lúc kiểm tra, Gia Mặc Thần và Yến Thanh Trì luôn rất chiếu cố cô và Trương Ninh Vi, nên Mạc Tiêu Tiêu mới có ấn tượng vô cùng tốt với hai người bọn họ. Hơn nữa vì một đường đi theo bọn họ, cô và Trương Ninh Vi mới không sao hiểu được được hạng hai, nên càng cảm kích bọn họ. Trước đó Yến Thanh Trì và Phí Tĩnh Vũ đối thoại ở quảng trường, ngay cả Lý Mạc cũng nghe ra trong lời nói của Phí Tĩnh Vũ kẹp dao giấu kiếm, sao Mạc Tiêu Tiêu lại nghe không hiểu. Nên bởi vậy cô hơi phản cảm với tính cách của Phí Tĩnh Vũ. Cảm thấy hắn đã diễn nhiều, còn tự cho là đúng, vì thế không muốn cùng một thuyền với hắn lắm. Nhưng dù sao cũng là đang quay chương trình, Mạc Tiêu Tiêu không giống Phí Tĩnh Vũ. Chỉ cần nhiệt độ, hắc hồng cũng là hồng. Cô là một ngôi sao tuyến 2, kém một chút, đã có thể vọt lên chuẩn tuyến 1. Nên cô rất yêu quý lông chim của mình, không hy vọng mình có quá nhiều đề tài trái chiều. Nếu trực tiếp từ chối Dư Tiêu Vũ, chắc chắn sẽ có người cảm thấy cô một lòng muốn coi nhiệt độ của Gia Mặc Thần và Yến Thanh Trì. Bằng không lúc kiểm tra, ngây người với hai người. Bọn họ 2 ngày còn chưa đủ. Bây giờ còn muốn cột vào nhau, không muốn cho những người khác có cơ hội. Nên cô cười cười, được thôi. Trương Ninh Vi dương mắt nhìn cô một cái, không nói gì. Dư Tiêu Vũ vui vẻ nói, vậy cảm ơn chị nha, chị Tiêu Tiêu. Không cần khách khí. Lý Mạc nhìn Dư Tiêu Vũ, bất giác nhíu mì. Cô còn chưa quên chuyện lúc ấy, Dư Tiêu Vũ và Ngụy Tri Hàn cãi nhau ở chỗ ngoặt cầu thang khách sạn. Dư Tiêu Vũ này vừa nhìn là biết là không dễ chọc. Cô nhất định phải khống chế tính tình táo bạo của mình, bằng không người cha già của cô lại phải lải nhải. Lý Mạc hít sâu một hơi, tự cổ vũ cho mình cố lên. Cậu nhất định có thể nhịn xuống, Lý Tiểu Mạc. Đội ngũ cứ như vậy mà phân xong. Tổ cộng sự Nam Nam, Dương Tân Hách, Vu Hạo Viễn. Thấy vậy không khỏi vô cùng cảm khái. Dương Tân Hách nhìn về phía Vu Hạo Viễn, đều là tổ hợp con trai, sao trình độ được hoan nghênh lại kém nhiều thế? Vu Hạo Viễn khoa trương thở dài, vỗ vỗ bả vai Dương Tân Hách. Hách à, không phải chúng ta không tốt, là quân địch quá mạnh. Ice, cái thế giới xe mặt đáng chết này, Dương Tân Hách cảm khái. Hai đội từng nhóm lên thuyền, sư phụ chèo thuyền dạy bọn họ phải chèo thuyền như thế nào, người hai bên trái phải phối hợp thế nào, mọi người ghi nhớ rất nghiêm túc, không tới một lát đã học xong. Dư Tiêu Vũ muốn cùng một tổ chèo thuyền với Gia Mặc Thần, nên cầm máy chèo hỏi hắn. Anh Giang, chúng ta một tổ được chứ? Cô nhìn về phía Yến Thanh Trì, dùng ngữ khí như lúc hỏi Mạc Tiêu Tiêu. Anh Yến, em muốn cùng một tổ với anh Giang, anh nhường cho em được không? Lý Mạc câm nín, yên lặng nhìn Ngụy Tri Hàn cộng sự chính quy của Dư Tiêu Vũ. Thầm nói, thảm, quá thảm. Hình như Ngụy Tri Hàn đối với việc cô ta làm như vậy, đã thấy nhiều không trách, chỉ lạnh nhạt nhìn, cũng không nói chuyện. Yến Thanh Trì không có trả lời vấn đề của Dư Tiêu Vũ, chỉ hỏi anh Thần, anh muốn cùng một tổ với cô ấy không? Gia Mạc Thần cầm mái chèo của hai người đưa một cái trong đó cho Yến Thanh Trì. Bậy bạ, hắn nói, cũng không biết là đang nói ai. Yến Thanh Trì mỉm cười nói, ngại quá, em vẫn cùng một tổ với cộng sự của em đi. Dư Tiêu Vũ chưa từ bỏ ý định, nhưng mà em đặc biệt lên con thuyền này chính là vì anh Giang mà. Cô vừa nói vừa ủy khuất nhìn Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì nhân mắt nhìn Gia Mạc Thần. Gia Mạc Thần lạnh lùng nói, sắp bắt đầu rồi, vào vị trí đi. Lý Mạc cúi đầu cười, phát huy đầy đủ chức trách của fan, dựa theo ca ca mình nói chỉ huy, mau ngồi vào vị trí, sắp bắt đầu rồi. Ngụy Tri Hàn cầm mái chèo ngồi đầu thuyền, Dư Tiêu Vũ bắt đắc chỉ cũng chỉ có thể ngồi ở bên kia, nhưng nhìn cũng không nhìn hắn. Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần ngồi ở đuôi thuyền, vừa chèo thuyền vừa nhìn phong cảnh hai bên bờ sông. Đang nhìn đã nghe Dư Tiêu Vũ và Ngụy Tri Hàn ồn ào lên, anh chèo cái gì thế? Anh không biết phải phối hợp với tôi sao? Là cô chèo sai rồi, Ngụy Tri Hàn nhìn cô ta, phải là như tôi không phải như cô. Anh nói bậy, tôi chèo theo lúc nãy sư phụ dạy. Không phải, ban đầu cô chèo đúng nhưng bây giờ chèo sai rồi. Nếu ban đầu tôi chèo đúng, sao bây giờ có thể chèo sai? Rõ ràng là anh sai. Lý Mạc ngồi phía sau cô ta nhỏ giọng nhắc nhở, là chị chèo sai rồi, phương hướng của chị không đúng. Dư Tiêu Vũ quay đầu lại nhìn cô một cái, Lý Mạc cười một cái. Dư Tiêu Vũ ném mái chèo, vậy tôi không chèo là được rồi chứ gì? Đều nói tôi sai, tôi không chèo là được rồi chứ gì? Lý Mạc ba dấu chấm hỏi. Lý Mạc bất đắc dĩ nhìn người cha già của mình. Lý Bác Chung nhìn bọn họ như nhìn mấy đứa con nít, cảm thấy bọn họ vẫn là mấy đứa trẻ con, bởi vậy cũng không tức giận. Ông ôn nhu mở miệng dỗ Du Tiêu Vũ. Nhưng Dư Tiêu Vũ nuông chiều trời sinh. Có người dỗ cô ta, ngược lại cô ta càng nổi tính tình lên. Dù sao Ngụy Tri Hàn cũng quen thuộc cô ta hơn những người khác, mở miệng khuyên Lý Bác Trung. Lý lão sư, thầy đừng dỗ, cô ta là như vậy, tính tình tiểu thư, thầy càng dỗ cô ta càng hăng hái. Ngụy Tri Hàn, anh nói chuyện như vậy đó à? Tôi nói sai rồi sao? Cái gì kêu càng dỗ tôi thì càng hăng hái, anh nói bậy gì đó, cô không phải như thế sao? Không phải do cô sao chúng ta lại thua phần kiểm tra? Sao nhiều tổ như vậy, chỉ có chúng ta là không hoàn thành thử thách? Đó là do năng lực của anh không đủ, không liên quan gì đến tôi. Phải, phải, phải, năng lực của tôi không đủ, không liên quan một chút gì đến cô. Yến Thanh Trì nhìn hai người bọn họ cãi nhau đầu thuyền, nhắc nhở. Hay là chúng ta cập bờ trước đi, nếu không lật thuyền thì làm sao bây giờ? Ngụy Tri Hàn nghe vậy lập tức chèo tiếp, Dư Tiêu Vũ cũng chèo theo, nhưng chèo không được vài cái cô ta lại tức giận. Chèo như thế căn bản là không đúng. Chương 164. Nháy mắt Yến Thanh Trì cảm thấy mình đau đầu. Y đã từng nghĩ chỉ cần không cùng một đội với Phí Tĩnh Vũ thì có thể sống yên ổn một chút, không nghĩ tới Dư Tiêu Vũ cũng không nhường một tấc à. Thời khắc mấu chốt vẫn là người chèo thuyền, ngồi ở cuối thuyền, đi đến đầu thuyền giúp Dư Tiêu Vũ chèo. Chắc là sợ khắc khẩu trên thuyền, sau khi người chèo thuyền cập bờ thì kêu bọn họ lên bờ hết. Dư Tiêu Vũ tự mình đứng một bên giận dỗi, vẻ mặt của Ngụy Tri Hàn câm nín xua xua tay với những người khác. Yến Thanh Trì hỏi Gia Mạc Thần. Anh nói xem, sao hai người bọn họ đã như vậy còn muốn ghép thành một tổ? Không thì sao, hợp đồng đã ký, chúng ta cũng không có cơ chế đào thải. Yến Thanh Trì lắc đầu, cần gì phải vậy? Y hạ giọng nói bên tai Gia Mạc Thần, nhưng nói không chừng, người xem thích xem tổ bọn họ, dù sao cãi nhau cũng là một điểm bùng nổ. Gia Mạc Thần nhìn Y, còn mai chúng ta không cần loại điểm bùng nổ này. Đúng vậy, Yến Thanh Trì vô cùng may mắn. Mọi người đợi một lát, mới chờ được thuyền của Mạc Tiêu Tiêu cập bờ. Mạc Tiêu Tiêu hỏi bọn họ, sao các anh chèo nhanh như vậy à? Bọn anh được người chèo thuyền hỗ trợ. Yến Thanh Trì tránh nặng tìm nhẹ nói. Mạc Tiêu Tiêu gật đầu, vậy à? Trả thuyền, mọi người đi dạo theo trung tâm thành phố. Rồi chuẩn bị đi siêu thị mua chút rau củ quả và món chính để bỏ thêm vào tủ lạnh. Lý Bác Chung quản tiền, lúc tới nơi gần như đã liệt kê xong danh sách những thứ cần mua. Mọi người đi tìm đồ theo danh sách. Rồi về ngôi nhà tạm thời, lúc này đã 6 giờ, Lý Bắc Chung kêu bọn họ đi nghỉ ngơi, mình thì đi nấu cơm, nhưng mà đa số mọi người đều ngượng ngùng, đưa ra ý kiến mọi người phân công công việc, làm cùng nhau. Phí Tĩnh Vũ cao mày, trong lòng tràn đầy cảm giác không muốn, hắn chọn việc đơn giản nhất rửa rau, thành thạo rửa rau xong, ngay sau đó lấy cớ mình quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, sau đó về phòng. Nhạc Tử Mính hơi ngại, giải thích với mọi người tính tình của hắn hơi thẳng thắn, hy vọng mọi người đừng hiểu lầm. Yến Thanh Trì tâm nói, hơi thẳng thắn chỗ nào à, đây rõ ràng là lớn lối. Vệ Lam thẳng tính như vậy, Tôn Tầm kêu cậu đi rửa rau, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ, rửa rau sạch sẽ, đâu có giống như vị này. Yến Thanh Trì triển lãm rau trong tay mình cho Gia Mạc Thần xem, nhìn xem, rửa với không rửa có gì khác nhau không. Gia Mạc Thần nhận rau trong tay y, cầm tới bồn rửa chén rửa lại lần nữa. Dư Tiêu Vũ từ rất xa nhìn thấy, nhân cơ hội, cầm đồ ăn cần ở trên tay, đi đến cạnh bồn rửa chén. Anh Giang, anh cũng rửa rau à? Gia Mạc Thần ừ một tiếng. Dư Tiêu Vũ mỉm cười nói, vừa lúc chúng ta có thể cùng rửa. Gia Mạc Thần ngẩng đầu nhìn cô ta, Dư Tiêu Vũ tặng hắn một nụ cười ngọt ngào. Gia Mạc Thần không nói gì, cúi đầu tiếp tục rửa rau. Dư Tiêu Vũ cảm thấy hắn hơi lạnh nhạt, vì thế tiếp tục nỗ lực làm sinh động đề tài. Đúng rồi, buổi tối các anh có đi xem hải đăng không? Đi. Phải không? Thật tốt quá, em cũng đi. Gia Mạc Thần bình tĩnh gật gật đầu như dự kiến. Vậy lúc anh Giang đi nhớ kêu em nha. Dư Tiêu Vũ nhắc nhở hắn, bỏ đi. Tôi kêu Lý Mạc đi kêu cô. À, Dư Tiểu Vũ không tình nguyện lắm. Lý Mạc cũng đi hái đăng à? Ừ. Dư Tiêu Vũ không tự giác chu chu miệng. Nhưng em càng muốn anh tới kêu em. Gia Mạc Thần ba chấm. Được chứ. Dư Tiêu Vũ rất chấp nhất. Phòng chúng ta cách nhau không xa, anh tới kêu em một tiếng cũng rất tiện mà, được không ạ? Gia Mạc Thần cảm thấy cô ta phát huy tính tình tiểu thư vượt xa bình thường. Cùng là được chiều, nhưng so sánh thì Trương Ninh Vi là mềm mại, Lý Mạc là hoạt bát, mà Dư Tiêu Vũ sợ là bị chiều hư. Vì thế Gia Mạc Thần quyết định vào trận địa. Để Lý Mạc cũng là tiểu công chúa được nương chiều từ bé, tới đối mặt với Dư Tiêu Vũ. Hắn tắt vòi nước, đi tới bên cạnh Lý Mạc, đang làm trợ thủ cho Lý Bác Trung, vỗ vỗ vai cô. Anh giúp Lý lão sư nấu cơm, em giúp anh rửa sạch đồ ăn ở chỗ bồn rửa chén bên kia được không? Lý Mạc căn bản không biết nấu cơm, chỉ là bị Lý Bác Trung bắt lính, chợp tới làm trợ thủ, nghe vậy không ngừng gật đầu, thành giao. Nhưng mà chờ đến khi cô đến gần bồn rửa chén, nhìn thấy Dư Tiêu Vũ lập tức cảm thấy đau đầu. Dư Tiêu Vũ nhìn thấy cô tới, kinh ngạc nói, sao em tới đây? Em tới rửa rau. Vậy anh Giang đâu? Không phải anh ấy rửa rau sao? Anh ấy đi giúp ba em nấu cơm rồi, em giúp anh ấy rửa rau. Dư Tiêu Vũ không vui, Lý Mạc, anh Giang tốt bụng, thích giúp đỡ mọi người. Nhưng dù sao anh ấy cũng không phải là người cùng một tổ với hai người. Hai người có thể đừng luôn sai sử anh ấy làm cái này làm cái kia không? Ba ba em là hướng dẫn viên du lịch chứ không phải anh Giang. Lời này Lý Mạc không thích nghe, chị nói gì vậy? Em và ba em sai sử Mạc Thần ca ca làm cái này làm cái kia lúc nào? Gia vị của Mạc Thần ca ca cao thế nào? Ở đây ai có thể sai sử nổi? Những người khác ở đây không được, nhưng cha con hai người thì có thể à? Ba ba của em có thể cậy già lên mặt, em có thể ỷ nhỏ làm tới à? Mỗi ngày Mạc Thần ca ca, em nghĩ em 2 tuổi à? Bịch một tiếng, Lý Mạc làm đồ ăn rớt xuống bồn rửa chén. Dư Tiêu Vũ, chị có biết nói chuyện không vậy? Chị mà nói nhăng nói cuội nữa, coi chừng tôi không khách khí. Một tiếng này làm những người khác ở trong phòng bếp đều kinh sợ. Yến Thanh Trì gần các cô nhất hỏi, làm sao vậy? Lý Mạc nhìn Dư Tiêu Vũ cười lạnh. Tôi thích gọi cái gì, liên quan đéo gì đến chị. Có bản lĩnh thì chị cũng kêu đi. Không có bản lĩnh thì câm miệng. Người trong cuộc người ta còn chưa nói gì. Chị thì là cộng hành nào, còn có mặt mũi dạy dỗ tôi. Đừng tưởng rằng tôi kêu chị một tiếng chị thì chị nghĩ mình là chị tôi thật. Tiểu Mạc, Lý Bác Trung đi qua, kéo vai cô nhìn cô. Sao lại nói như vậy? Là chị ta nói bậy trước. Tôi không nói bậy, Dư Tiêu Vũ nói. Ngày đó tôi đã thấy hết. Có phải lúc các người lên lịch trình có tìm anh Giang giúp không? Lúc tham quan du lịch có nhờ anh Giang hỗ trợ giảng giải không? Còn có mấy thứ này. Có phải cũng là anh Giang giúp các người tham mưu không? Rõ ràng anh Giang không phải hướng dẫn viên du lịch, lại y như trợ lý của hướng dẫn viên du lịch. Tôi nói sai rồi sao? Đó là tôi tự nguyện, cha mặt thần nói. Đó cũng là anh thấy hai người bọn họ, một già một trẻ mới giúp đỡ. Nhưng giúp đỡ cũng phải có một có hai. Ông ta cũng không thể ỷ vào mình lớn tuổi, cậy già lên mặt nhờ anh giúp đỡ. Ngay cả phân công bây giờ cũng thế. Dựa vào đâu để anh đi nấu cơm, để con gái ông ta làm việc rửa rau nhẹ nhàng nhất. Ông ta còn không phải là thiên vị, cậy già lên mặt. Lý Mạc bay lên muốn đá cho cô ta một chân. Lại bị Dư Tiêu Vũ tránh đi. Yến Thanh Trì cười khẽ. Vậy theo lời của cô, tôi cảm thấy Lý lão sư cũng rất thiên vị cô đấy. Nếu không, sao cũng giao cho cô việc nhẹ nhàng nhất. Tôi là con gái mà, Dư Tiêu Vũ nói. Cho nên ở đây chỉ có một mình cô là con gái. Mạc Tiêu Tiêu, Trương Ninh Vi và Nhạc Tử Mính đều không phải là con gái đúng không? Nhưng tôi còn nhỏ à. Bây giờ cô lại không nhớ rõ Lý Mạc nhỏ hơn cô 2 tuổi sao? Dư Tiêu Vũ bị y nói đến nghẹn, há miệng thở dốc, lại không nói ra lời. Cha Mạc Thần chưa từng nghĩ tới mình để Lý Mạc đi đối mặt với Dư Tiêu Vũ sẽ rước lấy hậu quả thế này. Trong những người ở đây, trừ Yến Thanh Trì, hắn cũng chỉ hợp tác với Lý Bác Trung vì nhớ rõ năm đó ông rất chiếu cố mình, nên đi gần Lý Bác Trung và Lý Mạc hơn một ít. Hắn không muốn ở cùng một chỗ với Dư Tiêu Vũ, lại không nỡ để Yến Thanh Trì ở cạnh cô ta, nên mới chọn Lý Mạc. Nghĩ đến mấy ngày nay Lý Mạc cũng coi như là thận trọng, từ lời nói đến việc làm, ở cạnh Dư Tiêu Vũ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Lại không ngờ Dư Tiêu Vũ là nói chuyện sắc bén hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Là tôi nhờ Lý Mạc qua, không phải Lý lão sư kêu nó qua. Dư Tiêu Vũ hơi kinh ngạc một chút, nhưng từ trước đến nay cô ta đều lấy mình làm trung tâm, cho dù mình sai đi nữa, cũng phải cứng cổ nói mình đúng. Em là muốn tốt cho anh, em quan tâm anh mới bất bình thay anh. Yến Thanh Trì nghe vậy cười khẽ một tiếng. Dư Tiêu Vũ trừng y, anh cười cái gì? Không có gì. Yến Thanh Trì nói, chỉ đơn thuần cảm thấy lý do này buồn cười thôi. Anh... Dư Tiêu Vũ còn chưa dứt lời, Gia Mạc Thần đã ngắt lời cô ta. Cô dựa vào đâu mà bất bình thay tôi? Gia Mạc Thần hỏi cô ta. Tôi có cái gì cần bất bình? Cần cô giúp tôi thanh minh sao? Dư Tiêu Vũ, tôi và Lý lão sư là người quen cũ. Ông ấy từng chăm sóc tôi. Tôi tôn trọng ông ấy, nên tôi tình nguyện chủ động giúp đỡ ông ấy, không liên quan gì đến tuổi tác của ông ấy. Chỉ là vì chúng tôi quen biết. Tôi và cô không thân, ngay cả quan hệ bạn bè của tôi, cô cũng không hiểu biết. Có cái tư cách gì lấy cớ giúp tôi bất bình rồi chỉ trích bạn của tôi? Dư Tiêu Vũ không nói gì. Gia Mạc Thần tiếp tục nói. Nếu nói đến tuổi, tôi là tiền bối trong giới. Dạy cô một chút. Tôi không biết cô ở công ty nào, nhưng nếu mọi người đều lăn lộn trong cái vòng này, thì phải học cách tôn trọng lẫn nhau. Tuổi của cô có thể chưa từng nghe nói đến Lý lão sư, nhưng năm đó lúc Lý lão sư còn đang đóng phim, còn không biết cô đang ở nơi nào đâu. Luận tuổi nghề, ông ấy lớn hơn cô. Cô đang ở trong cái vòng này, thấy ông ấy hẳn là tôn trọng kêu một tiếng tiền bối. Dù là tôi cũng phải kêu lão sư. Luận tuổi tác, ông ấy lớn tuổi hơn cô. Cô là tiểu bối, theo lý nên kêu ông ấy một tiếng chú. Đừng có học được mấy chữ thì đến đây ồn ào. Cô còn trẻ, chắc cũng không muốn tinh đồ của mình bị hủy chỉ vì lời nói cử chỉ của mình đâu. Dư Tiêu Vũ bị hắn nói như vậy, hốc mắt đỏ lên, chỉ cảm thấy Gia Mạc Thần phụ lòng ý tốt của mình. làm cô ta thành một trò cười. Cô ta xoay người chạy ra khỏi phòng bếp, khóc lóc chạy đi. Mạc Tiêu Tiêu, Trương Ninh Vi, Nhạc Tử Mính đang ở trong phòng khách gọt trái cây, thấy cô ta như thế trực tiếp chạy lên cầu thang. Nhìn nhau vài lần, ngốc, cô ấy làm sao vậy? Vừa rồi có phải là đã cãi nhau trong bếp không? Nhạc Tử Mính hỏi, hình như hơi ồn ào. Trương Ninh Vi nói, Mạc Tiêu Tiêu gãi gãi đầu, chúng ta có cần đi xem không? Xem trong bếp hay là xem Dư Tiểu Vũ? Trương Ninh Vi hỏi cô. Mạc Tiêu Tiêu nhìn về phía Nhạc Tử Mính. Cậu có đi xem Dư Tiểu Vũ không? Cậu cùng phòng với cô ấy mà. Mặt của Nhạc Tử Mính lộ vẻ buồn rầu. Cô vừa dỗ Phí Tĩnh Vũ xong, thật sự không còn tinh lực đi dỗ một người khác. Hơn nữa cô cũng không thích Dư Tiểu Vũ. Không đi sao? Trương Ninh Vi hỏi cô. Nhạc Tử Mính lắc lắc đầu. Tối hôm qua không phải phân phòng sao? Hai chúng tôi một căn. Lúc ấy tôi nói Lý Mạc có thể ngủ cùng với các cậu trước. Đêm nay lại đến phiên chúng tôi ngủ phòng đó. Như vậy tương đối công bằng, nhưng cô ấy không tình nguyện lắm. Sau khi về phòng nói với tôi rất nhiều lời khó chịu. Cuối cùng hai chúng tôi đều không vui. Buổi sáng cô ấy còn luôn nói mình ngủ một mình quen rồi. Bây giờ đến đây ngủ hai người một giường, quả thật như là tra tấn cô ấy. Cả đêm cô ấy cũng không ngủ ngon. Còn nói mình bị sái cổ. Chương 165. Nhạc Tử Mính thở dài. Nếu không phải thật sự không còn phòng, tôi tình nguyện chọn ra ngoài. Cũng tốt hơn luôn bị người ta âm dương quái khí. Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi nhìn thoáng qua nhau, không khỏi cảm thấy Nhạc Tử Mính quá thảm. Bạn trai là người cuồng tự đại. Bây giờ bị bạn cùng phòng, còn là một người biết lăn lộn người ta, thật sự quá thảm. Gia Mạc Thần thấy Dư Tiêu Vũ đi rồi, bình tĩnh nói, tiếp tục nấu cơm đi. Hắn nhìn Lý Mạc, cảm thấy hơi áy náy, sớm biết vậy đã không để em rửa sao. Em không sao. Lý Mạc nói, ai mà không phải tiểu công chúa chứ. Cãi nhau thật, em cũng không sợ chị ta. Cô nói xong, quay đầu lại nhìn Lý Bác Trung, sau này ba không được quản chị ta nữa. Lý Bác Trung bắt đắc dĩ thở dài, hắn tuổi này. Bị người như vậy nói, ít nhiều vẫn cảm thấy bị sỉ nhục. Nhưng Lý Mạc, không có cảm giác này, tính cách của cô hướng ngoại. Tuổi dậy thì, không sợ gì cả, như Tiêu Vũ. Nói chỉ có thể làm cô tức giận, nhưng không cách nào làm cô sinh ra cảm xúc ngượng ngùng gì. Nên cô thấy người cha già của mình không trả lời, lập tức truy vấn. Sao ba không nói gì? Nếu sau này ba quản chị ta nữa, nói một lời nào hay với chị ta, con sẽ không để ý đến ba nữa. Lý Bác Trung nhìn camera, nói chuyện chú ý chút. Sợ cái gì? Công ty quản lý của Dư Tiêu Vũ có thể để đoạn này chiếu ra sao? Đến lúc đó chắc chắn sẽ cắt bỏ. Hơn nữa, dù có chiếu ra, cũng có chuyện gì, lại không phải con ăn mệt, con sợ ai? Lúc lão nghệ thuật gia Lý Bác Trung còn đóng phim, show thực tế còn chưa xuất hiện, nên ông không hiểu biết tổng nghệ lắm. Càng không biết chiêu trò các nối biên tập nơi này, tầm quan trọng của nhân thiết, thỏa thuận của công ty quản lý và tổ tiết mục. Ông sợ Lý Mạc nói nhiều sai nhiều, đành phải ứng phó nói, biết rồi, mau đi rửa rau đi. Tạm được, Lý Mạc nói xong, tiếp tục rửa rau. Gia Mạc Thần thấy Lý Bác Trung đi về hướng hắn. Lúc Lý Bác Trung lấy nồi ra, nhỏ giọng nói, Lý lão sư, ngài đừng để ý lời của cô ta. Lý Bác Trung cười gật gật đầu, tôi biết, yên tâm, tôi không để trong lòng. Gia Mạc Thần thấy ông nói như vậy, mới cúi đầu chuẩn bị sắc rau. Lúc ba chàng trai Dương Tân Hách, Vu Hạo Viễn, Ngụy Tri Hàng rửa đồ ăn ở nhà sau trở lại, chỉ nhìn thấy trong bếp còn có bốn người bọn họ, phòng khách chỉ có ba người. Dương Tân Hách hỏi Vu Hạo Viễn, Phí Tĩnh Vũ và Dư Tiểu Vũ đâu? Vu Hạo Viễn lắc đầu, Yến Thanh Trì trả lời, bọn họ lên lầu nghỉ ngơi, các cậu rửa xong rồi, cũng có thể lên lầu nghỉ ngơi một lát. Dương Tân Hách không biết nấu cơm, biết mình ở lại cũng không có tác dụng gì, trực tiếp hỏi. Thật không? Tôi lên lầu nghỉ ngơi thật đấy. Yến Thanh Trì gật đầu, đi đi. Dương Tân Hách vỗ vỗ Vu Hạo Viễn. Vu Hạo Viễn nhìn về phía Yến Thanh Trì, vậy tôi cũng lên. Ừ. Yến Thanh Trì nhìn Ngụy Tri Hàng, nếu cậu mệt, cũng có thể nghỉ ngơi một lát trước. Vậy các cậu... Chúng tôi làm cơm chiều. Yến Thanh Trì hỏi hắn, cậu muốn nấu cơm với chúng tôi sao? Ngụy Tri Hàng vẫy vẫy tay, tôi chỉ biết làm cơm chiên trứng, không biết món nào khác. Các cậu cần tôi làm cơm chiên không? Bây giờ không cần, chờ lần sau đi. Vậy tôi đi ngủ đây, Ngụy Tri Hàng nói xong, xoay người rời khỏi bếp. Lý Bác Trung chuẩn bị nấu mì ý, Yến Thanh Trì cảm thấy, chắc phải xào rau và làm nước sốt mì ý trước. Dù sao bọn họ cũng không có mua gạo, mì ý chính là món chính duy nhất. Lý Bác Trung đồng ý, Yến Thanh Trì kêu ông đi nghỉ ngơi một chút, mình xào đồ ăn trước, rồi ông lại nấu mì. Lý Bác Trung ngại làm phiền y, nói thẳng mình có thể xào, tự ông xào được. Nhưng Yến Thanh Trì rất kiên trì, Gia Mạc Thần cũng khuyên nhủ, nghỉ ngơi một lát đi, tối hôm qua hẳn là ngày ngủ rất muộn. Lý Bác Trung thấy bọn họ khăng khăng, mới miễn cưỡng đồng ý. Phòng bếp chỉ còn lại hai người bọn họ, Gia Mạc Thần đang chuẩn bị nói chuyện với Yến Thanh Trì một lát. Kết quả lời còn chưa ra khỏi miệng, Mạc Tiêu Tiêu đã chạy vào bếp nói với bọn họ. Chúng em đã gọt trái cây xong, còn cắt thành miếng nhỏ, chỉ cần trộn salad là ăn được. Gia Mạc Thần ba chấm, được. Mạc Tiêu Tiêu thấy Yến Thanh Trì đang sắc rau, Gia Mạc Thần đang xào nước sốt bị ý, không khỏi nói. Món ăn hôm nay của chúng ta rất phong phú à. Chỉ là xào hai món ăn thôi, Yến Thanh Trì trả lời cô, còn lại phải để dành cho mấy ngày sau. Cần Vi Vi tới giúp không? Vi Vi biết nấu cơm. Không cần, các em đi nghỉ ngơi đi. Bọn anh xào xong đồ ăn, Lý lão sư sẽ tới nấu mì. Vậy được rồi, Mạc Tiêu Tiêu tiếc hận. Gia Mạc Thần thấy Mạc Tiêu Tiêu đi, thầm nghĩ, cuối cùng phòng bếp chỉ còn lại hai bọn họ. Hắn ôm nhu nhìn Yến Thanh Trì một cái, cười cười với y. Yến Thanh Trì mỉm cười cúi đầu sắc rau. Gia Mạc Thần hỏi y, chờ cơm nước xong, chúng ta lập tức ra ngoài đi chỗ Hải Đăng đi. Trừ chúng ta còn ai muốn đi? Chắc Lý Mạc, trước đó Dư Tiêu Vũ nói cô ta cũng muốn đi, bây giờ chắc là không muốn đi rồi. Dư Tiêu Vũ tính tình này, đúng là... Yến Thanh Trì lắc đầu, không rõ tính tình cô ta như vậy sao có thể lăn lộn trong cái vòng này tiếp. Trước đó em từng nghe tên không? Gia Mạc Thần hỏi y. Yến Thanh Trì lắc đầu, anh cũng không có, nhưng hình như anh từng nghe tên Ngụy Tri Hàn. Gia Mạc Thần hỏi, em hiểu ý anh không? Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, hiểu rồi. Rõ ràng Ngụy Tri Hàn hồng hơn Dư Tiêu Vũ, mức độ nổi tiếng cao hơn, lại là cộng sự với Dư Tiêu Vũ, gần như không có mức độ nổi tiếng để tham gia chương trình. Mà rõ ràng hắn không thích Dư Tiêu Vũ, vậy khả năng lớn nhất chính là hắn không còn cách nào, hắn cần phải làm cộng sự của Dư Tiêu Vũ. Vậy xem ra Dư Tiêu Vũ hẳn là người có thân phận, khó trách lại kiêu căng như thế. Vậy xem ra Ngụy Tri Hàn đúng là rất đáng thương. Gia Mạc Thần nhìn y cười khẽ, hắn đi qua hạ giọng nói bên tai của Yến Thanh Trì, cũng không hẳn. Em nghĩ xem, loại tính cách như Dư Tiêu Vũ, tổ tiết mục chỉ có thể cho cô ta nhân thiết tính trẻ con. Cho dù cắt bỏ rất nhiều màn ảnh trái chiều của cô ta, nhưng màn ảnh giữ lại chắc chắn vẫn còn một mặt kiêu căng. Người xem nhìn thấy cô ta như vậy, em cảm thấy bọn họ sẽ sinh ra cảm giác thế nào với cộng sự của Dư Tiêu Vũ. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, cũng học theo hắn, bám vào bên tai hắn nói, giống như em thấy cậu ta đáng thương, có lẽ còn sẽ đau lòng cậu ta. Gia Mạc Thần mỉm cười, sau đó, người qua đường thành fan, trẻ nhỏ dễ dạy. Nếu cậu ta và Dư Tiêu Vũ cũng coi như là theo nhu cầu, Yến Thanh Trì thấp giọng nói, vậy Dư Tiêu Vũ mệt rồi, tính cách của cô ta sau khi chiếu xong, không bị mắng đã coi là tốt, dù có hồng cũng chỉ có thể là hát hồng. Em đã quên một chuyện. Cái gì? Đây mới là tập 1, cho nên em đã từng nghe qua một từ tẩy trắng. Gia Mạc Thần hỏi y, khi một người làm 100 chuyện tốt, đột nhiên cậu ta làm một chuyện xấu, mọi người sẽ bắt lấy chuyện xấu này không bỏ, không ngừng công khai lên án cậu ta. Nhưng mà một khi người làm 100 chuyện xấu, đột nhiên cậu ta làm một chuyện tốt, mọi người sẽ nói cậu ta trở nên tốt hơn, bắt đầu có ấn tượng khác với cậu ta. Như Dư Tiêu Vũ, tẩy trắng quả thật rất tiện, khởi điểm của cô ta thấp. Ngay từ đầu đã làm mọi người bớt chờ mong với cô ta, nên cô ta đi lộ tuyến trưởng thành là thích hợp nhất. Chỉ cần sau này ghi hình tiếp, cô ta thu liễm tính tình của mình, mọi người sẽ cảm thấy cô ta trưởng thành, sẽ giúp cô ta nói chuyện. Nên giai đoạn trước này, đều sẽ biến thành đá kê chân trên con đường thành công của cô ta thôi. Yến Thanh Trì không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy, không khỏi giơ ngón cái lên cho Gia Mạc Thần. Y cảm thấy khó trách nam tranh có thể có được địa vị hiện tại. Gia Mạc Thần đúng là am hiểu sâu sắc quy tắc trong giới giải trí. Chỉ cần hắn bắt được bài, mặc kệ là bài nào, đều có thể trở thành người thắng cuối cùng. Yến Thanh Trì đang định khen hắn, đã nghe thấy âm thanh mỏng manh hỏi, anh Giang, anh Yến, hai anh đang làm gì, nói nhỏ. Yến Thanh Trì vội vàng lui về sau một bước, thầm nói, sơ sót. Trương Ninh Vi nhìn hai người vực kề tai nói nhỏ trong bếp, cảm thấy quan hệ của hai người bọn họ quá tốt rồi, rất ít khi thấy con trai nói nhỏ như vậy, còn dựa vào nhau gần như vậy. Bất quá cô cũng không nghĩ nhiều, dù sao cô còn thích Gia Mạc Thần, nên trong tiềm thức cam chịu Gia Mạc Thần thích con gái. Yến Thanh Trì hơi xấu hổ hỏi, sao em lại tới đây? Tiêu Tiêu nói các anh đang nấu cơm, em tới hỏi có cần em giúp gì không? Không cần, Yến Thanh Trì xua tay, anh chỉ xào hai món ăn đơn giản thôi, em đi theo các em ấy nghỉ ngơi đi. Trương Ninh Vi đã đoán được là như thế, tuy rằng Tiêu Tiêu kêu cô đến hỏi một chút, thử một lần, nhưng Trương Ninh Vi cảm thấy đáp án hẳn là vẫn như trước. Vì cô thích Gia Mạc Thần, nên càng chú ý Gia Mạc Thần và Yến Thanh Trì hơn một chút. Cũng bởi vậy, Mạc Tiêu Tiêu mới phát hiện, tuy nhìn qua hai người bọn họ đều rất dễ nói chuyện, cũng rất hòa hợp với tập thể, nhưng đa số thời gian, bọn họ đều có khuynh hướng chỉ giao lưu với người kia. Cũng không thích người ngoài nhúng tay vào chuyện của bọn họ. Trương Ninh Vi phát hiện, trên cơ bản hai người bọn họ sẽ không chủ động tìm người khác giúp đỡ. Tất cả mọi chuyện đều là tự hai người thương lượng giải quyết. Không giống Dương Tân Hách, Vu Hạo Viễn ngẫu nhiên còn sẽ cãi nhau. Hình như giữa hai người bọn họ chưa từng có khắc khẩu. Không phải anh phối hợp bước chân của em, cũng là em nhường anh nện bước. Giữa hai người, một bên quyết định, một bên khác cũng không nói nhiều, chỉ yên lặng ủng hộ. Trương Ninh Vi cảm thấy quan hệ giữa Giang Mạc Thần và Yến Thanh Trì tốt như mình và Mạc Tiêu Tiêu, rồi lại không phải giống như thế, tự hồ còn thân mật và tín nhiệm đối phương hơn một chút. Trong lòng của cô thở dài, nói, vậy được rồi, em ra ngoài chờ ăn cơm. Ừ, Trương Ninh Vi đi rồi, Yến Thanh Trì mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn Giang Mạc Thần, cách xa em một chút. Giang Mạc Thần mỉm cười, được, chúng ta tiếp tục nấu cơm đi. Mọi người ăn xong tiệc tối phong phú trước 7 giờ rưỡi. Rượu đủ cơm no, thời gian hoạt động tự do. Lý Bác Trung hỏi, có ai muốn đi xem hải đăng không? Con. Lý Mạc nhấc tay. Tôi và Thanh Trì cũng đi, Giang Mạc Thần nói. Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi không muốn đi lắm. Các cô đi cả một ngày, đã rất mệt. Nhà Tử Mến muốn đi, kéo ống tay áo của Phí Tĩnh Vũ nói nhỏ, chúng ta cũng đi đi. Đáng tiếc Phí Tĩnh Vũ không có hứng thú gì với hải đăng, cảm thấy tối rồi còn phải chạy ra ngoài xem đèn, ngốc chết. Thôi bỏ đi, chúng ta cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Nhạc Tử Mính đành thôi. Vì chuyện xảy ra trong bếp, nên Dư Tiêu Vũ không muốn đi cùng bọn họ, cũng không có hé răng. Ba nam sinh còn lại đều không có hứng thú gì với hải đăng, nên ước hẹn buổi tối chơi bài rồi, không đi. Vì thế chỉ có Lý Bác Trung, Lý Mạc, Giang Mạc Thần và Yến Thanh Trì chuẩn bị xuất phát đi ngắm hải đăng. Giang Mạc Thần rất vừa lòng với đội hình này, tách ra khỏi cha con Lý Bác Trung, Lý Mạc. Bỏ 4, bỏ 5, tương đương với hắn và Yến Thanh Trì đơn độc ở chung thế giới hai người. Còn việc làm sao để tách khỏi Lý Bác Trung, Lý Mạc, việc này rất đơn giản. Dù sao, Lý Mạc chính là fan của hắn. Chương 166. Bốn người cùng nhau ra cửa, lúc này giao thông công cộng còn chưa nghỉ. Bọn họ ngồi xe công cộng một đường đi tới trung tâm thành phố. Hải đăng ở ngay quảng trường trời xanh trong trung tâm thành phố. Hải đăng ở đây cũng không phải hải đăng dùng để chỉ dẫn phương hướng trên biển, mà là để triển lãm kỹ thuật quang ảnh, là hải đăng tạo ra sự lãng mạn trong thành thị. Lúc Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần tới, phụ cận hải đăng đã tụ tập rất nhiều người. Y đứng xa xa nhìn vào, phát hiện hình dáng tòa hải đăng này thật ra càng giống tháp Eiffel. Chỉ khác tháp Eiffel ở chỗ nó rộng hơn một ít, mà bốn hướng không xa lấy hải đăng làm trung tâm, xây dựng đài phun nước hình tròn. Lúc này hải đăng còn chưa lên đèn, suối phun vẫn còn trong trạng thái nghỉ ngơi, nhưng quảng trường đã vang lên tiếng âm nhạc du dương. Trước khi tới, Lý Mạc đã tìm hiểu trước nên nhắc nhở bọn họ. Chúng ta đi về phía trước một chút, đứng ở phía trước là ngắm đẹp nhất. Cô kéo Lý Bác Trung muốn chen về trước. Lý Bác Trung vừa khuyên cô đi chậm một chút, vừa đi theo cô nàng. Lý Mạc đi hai bước, thấy Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần bất động, quay về kéo bọn họ. Chúng ta đi lên đằng trước đi. Em đi đi, Yến Thanh Trì nói. Em là con gái, chen chút lên đằng trước cũng không sao. Hai người đàn ông như bọn anh còn như vậy thì không tốt lắm. Đặc biệt là bọn anh đều không thấp, sẽ cản trở những người khác. Lý Mạc gật gật đầu, cảm thấy y nói có đạo lý, nên cô nghĩ nghĩ. Rất có tinh thần hy sinh tỏ vẻ. Vậy em cũng không đi đằng trước nữa, em ở chỗ này xem, chúng ta cùng xem. Gia Mạc Thần nhìn cô mở miệng nói, Tiểu Mạc, em lại đây. Lý Mạc nhìn Gia Mạc Thần đi về hướng khác, vẻ mặt mộng bức đi theo. Sao vậy ca ca? Gia Mạc Thần ra hiệu với anh trai camera quay hắn và Yến Thanh Trì, kêu hắn nhắm camera ngay Yến Thanh Trì, không cần quay mình. Anh trai camera đành phải chuyển camera qua. Gia Mạc Thần nhìn Lý Mạc, ôn nhu nói, Tiểu Mạc, em muốn ngắm hải đăng với anh và Thanh Trì ca ca của em sao? Lý Mạc hưng phấn gật đầu, đương nhiên muốn. Gia Mạc Thần ôn thanh nói, không, em không muốn. Lý Mạc ba chấm, đã hiểu chưa? Lý Mạc cảm giác nội tâm mình đang rơi lệ, trong lòng cô đang khóc chích chích tỏ vẻ. Không, cô muốn, đặc biệt muốn, ai không muốn cùng ngắm hải đăng với thần tượng của mình chứ? Nhưng trên mặt chỉ có thể gật đầu, đã hiểu. Gia Mạc Thần mỉm cười, ngoan. Lý Bác Trung giảng giải Yến Thanh Trì cấu tạo và ý nghĩa của tòa hải đăng này. Còn chưa nói xong, đã thấy Lý Mạc về. Lý Mạc lôi kéo ông, đi thôi ba ba, chúng ta đi lên đằng trước đi. Lý Bác Trung khó hiểu, không phải lúc nãy còn nói, đứng ở chỗ này cùng xem sao. Lý Mạc đặc biệt lãnh khóc, đó là con lúc nãy, con của bây giờ không muốn. Lý Bác Trung không hiểu ra sao, Lý Mạc lôi kéo người cha già của mình đi về trước. Đi thôi, chúng ta đi lên đằng trước. Cô vừa đi vừa cảm thán. Cũng phải, cả ngày hôm nay gần như bọn họ ở bên nhau cả một ngày. Chắc chắn Gia Mạc Thần và Yến Thanh Trì cũng cần chút thời gian riêng tư. Huống chi, cô còn là fan của hai người bọn họ.

Hắn nhìn bốn người trước mặt, lấy ra một bức tranh. Trên bức tranh là một đôi nam nữ vẽ bằng bút chì. Hai người cúi đầu, ngồi trên ghế dài. Bức tranh này là tôi vẽ lúc còn đi học. Cũng là một tác phẩm tôi rất thích. Cho đến tận bây giờ, tôi hy vọng các cậu vẽ tiếp bức tranh này. Vẽ cảnh người con trai tỏ tình với người con gái, được chứ? Cái này không khó, Yến Thanh Trì và Phí Tĩnh Phủ đều gật đầu. Tôi có câu hỏi, Yến Thanh Trì hỏi, thế nhiệm vụ yêu cầu hai chúng tôi vẽ cùng một bức tranh, vậy độ nhiều, nét bút linh tinh giữa hai người có cần như nhau không? Ông chủ lắc đầu, cái này không có quy định, các cậu phối hợp tự do, nhưng hai người đều cần phải vẽ. Tôi sẽ nhìn các cậu, hảo, Yến Thanh Trì đáp, vậy các người liền có thể bắt đầu rồi. Tôi hy vọng các người họa đến có cảm tình một chút, tinh tế một chút. Nếu các người họa theo ý của tôi, tới không quá quan, như vậy các người khả năng sẽ yêu cầu không ngừng sửa chữa. Được. Mấy người hiểu quy tắc rồi. Tuyển chỗ ngồi, ông chủ cung cấp giấy bút cho bọn họ, nói với bọn họ có thể bắt đầu vẽ tranh. Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần thương lượng, chúng ta dùng biện pháp cũ. Vậy anh vẽ cái gì? Gia Mạc Thần hỏi y, vẫn vẽ hàng rào. Buông tha cho hàng rào đi, không hợp phong cách. Yến Thanh Trì đã nghĩ xong từ sớm. Anh vẽ đèn đường. Đèn đường. Gia Mạc Thần cảm thấy đại khái là người yêu mình đối với chính mình còn chưa từ bỏ ý định với trình độ vẽ tranh của mình. Còn chờ mong mới có thể đưa ra một yêu cầu cả gan làm loạn như vậy. Yến Thanh Trì câm nín, tiến đến hắn, bên tai nhỏ giọng nói, kỳ gậy. Lúc này Gia Mạc Thần mới hiểu được, còn được. Yến Thanh Trì đưa giấy bút cho hắn, chỉ cho hắn mấy chỗ. Chỗ này, hai cái là đủ rồi. Vậy có phải vẽ hơi ít rồi không? Gia Mạc Thần thật chột dạ. Chúng ta cũng vẽ ghế dài. Yến Thanh Trì chỉ một chỗ khác trên giấy. Anh vẽ ở đây, vẽ đường thẳng ngang. Được. Gia Mạc Thần vẽ xong, Yến Thanh Trì bắt đầu đặt bút. Y nhìn bức tranh của ông chủ phục chế để bọn họ tham khảo hỏi. Là vẽ dựa theo nhân vật của anh đúng không? Đúng vậy. Ông chủ trả lời. Được. Yến Thanh Trì hiểu rõ. Chương 169. Yến Thanh Trì nhìn bức tranh ở trên bàn một lát, hơi nghĩ nghĩ rồi bắt đầu hạ bút. Tốc độ y vẽ tranh rất nhanh. Một là thường xuyên vẽ, sớm đã thuần thục. Hai là trước khi vẽ, y đã phát thảo xong. Không tới một lát, Gia Mạc Thần đã nhìn thấy trên giấy vẽ xuất hiện một cô bé hơi cúi đầu. Đôi mắt lại nhìn về phía trước, mang theo chút thẹn thùng. Yến Thanh Trì dựa theo bức tranh của ông chủ, vẽ quần áo và vật phẩm trang sức trên người cô bé xong. Sau đó bắt đầu vẽ cậu bé. Rõ ràng cậu bé là người tỏ tình kia. Đôi mắt mang theo thấp thỏm và chờ mong nhìn cô bé trước mặt, nắm chặt tay thành quyền, chờ cô trả lời. Yến Thanh Trì vẽ xong nhân vật quan trọng, lại để Gia Mạc Thần dựng đường thẳng giống đèn đường, ngay sau đó lại vẽ thêm một đường thẳng ngang, sửa chữa chữa, vẽ thành một cái ghế dài. Y áp sát vào Gia Mạc Thần, nhẹ giọng nói, anh tùy tiện vẽ thêm cái gì đó trên tờ giấy này đi, cho sở trường của anh. Gia Mạc Thần sầu, nghĩ nghĩ, trên mặt đất chỗ cậu bé và cô bé đứng, vẽ một con chim yến ngẩng đầu nhìn bọn họ. Yến Thanh Trì thiếu chút nữa, nhìn không nổi cười ra tiếng. Nhưng nhìn y lại cảm thấy quen mắt. Yến Thanh Trì nhớ lại, lúc này mới nhớ tới con chim yến dưới ngồi bút của Gia Mạc Thần này. Còn không phải là lúc ấy hắn tới thăm bang, nhờ mình vẽ giúp hắn, nói là phải cho Kỳ Kỳ xem chim yến. Yến Thanh Trì nhìn hắn, không nghĩ sau khi về hắn luyện thật, còn vẽ rất giống. Gia Mạc Thần vẽ chim yến xong, cảm thấy quả nhiên sở trường của mình là cái này. Dù sao lúc ấy, vì thiết kế hình dạng nhẫn cưới, hắn lấy tất cả chim yến Yến Thanh Trì vẽ, đều vẽ ra hết giấy một lần. Sự thật chứng minh, loại phương pháp này tuy rằng ngốc, nhưng đúng là có tác dụng. Ít nhất bây giờ, hắn đã vẽ chim yến vô cùng đẹp. Vì thế Gia Mạc Thần lại vẽ một con chim yến đứng ở trên ghế dài. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, tỏ vẻ mình đã tận lực. Yến Thanh Trì cũng biết Gia Mạc Thần vẽ như mình ca hát. Trên cơ bản đều là trình độ, không có cách nào cứu chữa được nữa. Vì thế tự mình lấy bút, vẽ thêm chút chi tiết, một bức quả cứ như vậy mà xong. Y nhìn Phí Tĩnh Vũ bên cạnh, thấy hắn còn đang vẽ, vì thế lại lấy một tờ giấy vẽ ra nữa, vẽ thêm một bức, cô bé tỏ tình với cậu bé. Cô bé mím môi, đôi mắt mở thật to, cậu bé hơi kinh ngạc, lại không tự giác mang theo chút ý cười. Gia Mạc Thần không hiểu vì sao, y lại vẽ thêm một bức nữa lắm. Hơn nữa, chàng trai và cô gái trong bức tranh này không giống với bức tranh của ông chủ. Hắn hỏi Yến Thanh Trì, đây là cái gì? Phòng ngừa chu đáo, để ngừa vạn nhất. Nói tiếng người, Yến Thanh Trì bất đắc dĩ nhìn hắn. Lo trước khỏi quả, chuyên dùng vả mặt. Gia Mạc Thần cảm thấy mình vẫn không hiểu, không phải ông chủ đã nói quy tắc thi đấu sao? Vì sao còn phải vẽ thêm nhiều hơn một bức? Lại còn vẽ hoàn toàn không dựa theo quy tắc. Nhưng Yến Thanh Trì không cho hắn cơ hội đặt câu hỏi lần nữa. Y giơ tay nói, hai chúng tôi vẽ xong. Phí Tĩnh Vũ sửng sốt, không thể tin được nhìn y, vội vàng cúi đầu vẽ hai bút cuối cùng, không cam lòng yếu thế nói, chúng tôi cũng vẽ xong. Ông chủ nhìn thời gian, rất kinh ngạc tỏ vẻ, có phải trước đó các cậu từng học rồi không? Nhanh như vậy. Đúng vậy, Phí Tĩnh Vũ mơ hồ, nghe hiểu câu tiếng Anh này, nhìn không được khoe ra, tôi đã bắt đầu học vẽ từ năm lớp 4. Cũng từng tham gia một ít cuộc thi, lấy được một ít giải thưởng. Wow, ông chủ kinh hô một tiếng, vậy nhất định cậu vẽ rất đẹp, tôi xem của cậu trước đi. Ông chủ đi qua, nhìn giấy vẽ của hắn và Nhạc Tử Mính trên bàn cầm lên. Phí Tĩnh Vũ cảm thấy mình vẽ cũng không tệ lắm. Tuy rằng phút cuối có hơi hấp tấp, chưa kịp bổ sung hoàn chỉnh một ít chi tiết, nhưng chỉnh thể vẫn rất có trình độ. Ông chủ xem xong, đặt bức tranh của hắn xuống, cũng được, hắn nói. Phí Tĩnh Vũ kiêu ngạo liếc nhìn Yến Thanh Trì một cái, trả lời, cảm ơn. Ông chủ không nói gì, xoay người đi qua bên chỗ Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì đem bức tranh đã vẽ theo yêu cầu của ông chủ đến trước mặt hắn. Ông chủ cầm lên cẩn thận mà nhìn. Yến Thanh Trì chờ lão bản đưa ra lời bình, nhưng mà ông chủ lại không nói gì. Y hơi kỳ quái ngẩng đầu nhìn ông chủ. Phí Tĩnh Vũ thấy ông chủ chậm chạp không nói lời nào, cảm thấy hẳn là ông chủ không hài lòng, nháy mắt cảm giác nắm chắc thắng lợi. Hắn nhìn Yến Thanh Trì cố ý nói, sao lâu vậy mà ông chủ không nói lời nào à, là bức tranh của anh có vấn đề gì sao? Anh Yến, nếu lát nữa chúng tôi qua phòng, các anh thì không được. Chúng tôi chỉ có thể đi trước. Nhưng mà hai ngày trước không phải anh vừa thắng cuộc thi vẽ ở đầu đường sao? Hẳn là không thành vấn đề gì đi. Câu cuối cùng, rõ ràng là có ý trào phúng, Gia Mạch Thần bất động thanh sắc liếc hắn một cái. Ông chủ còn chưa lên tiếng. Nào đến lượt cậu lắm miệng ở chỗ này. Phí Tĩnh Vũ vội vàng làm bộ làm tịch nói, không phải em chỉ lo lắng các anh thôi sao? Yến Thanh Trì đang muốn kêu hắn tỉnh lại đi, đã nghe ông chủ mở miệng. Ông chủ thở dài hỏi y, cậu học vẽ tranh được mấy năm rồi? Đã quên. Yến Thanh Trì nói, khi còn nhỏ tôi đã bắt đầu vẽ, cụ thể mấy tuổi tôi quên rồi, nhưng tôi chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp. Thật ra y nhớ rõ, là ở năm 9 tuổi, một năm sau khi y được nhận nuôi, chỉ là Gia Mạc Thần ở chỗ này, Yến Thanh Trì không biết lúc nguyên chủ 9 tuổi có học vẽ tranh không, nên đành phải nói dối là đã quên. Ông chủ gật gật đầu, chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp, mà đã có thể vẽ được như vậy, cậu rất có thiên phú. Hắn nói, cậu vẽ rất đẹp. Nếu năm đó tôi có thể vẽ bức tranh như cậu, thì tôi và bạn gái của tôi cũng không bỏ qua nhau 3 năm. Yến Thanh Trì ngốc. Ông chủ cười cười. Vừa rồi tôi lừa các cậu, bức tranh các cậu nhìn thấy kia là bạn gái tôi vẽ. Cô ấy kêu tôi trả lời cô ấy một bức tranh. Tôi không nhìn ra tâm tư của cô ấy nên chỉ tùy tiện vẽ một bức, sau đó cô ấy rời đi. Mãi đến sau khi cô ấy đi rồi, tôi không ngừng nhìn bức tranh này mới hiểu được đáp án cô ấy muốn là gì, nhưng cô ấy không thấy được nữa. Nhưng 3 năm sau, hai người lại gặp nhau. Yến Thanh Trì hỏi, đúng vậy, tôi tìm được cô ấy. Cô ấy còn độc thân. Tôi vẽ lại tất cả những gì có liên quan đến cô ấy trong 3 năm cô ấy rời đi, sửa sang lại thành một tập tranh, đưa cho cô ấy, sau đó thổ lộ với cô ấy, rồi chúng tôi ở bên nhau. Ông chủ chỉ cô gái trên bức họa. Cô ấy đúng là rất giống trong tranh. Có phải rất xinh đẹp không? Yến Thanh Trì gật đầu, đúng là rất đẹp. Ông chủ rất vui vẻ bình luận. Cậu vẽ tranh rất đẹp, tranh của cậu rất có cảm xúc. Tựa như đang xem một câu chuyện thật sự, đường cong cũng rất lưu loát, kết cấu hoàn chỉnh lại tinh tế, cậu là họa sĩ chuyên nghiệp sao? Yến Thanh Trì lắc đầu, tôi là diễn viên. Vậy nhất định cậu là một diễn viên tốt, ông chủ khích lệ. Cậu vẽ rất có cảm xúc, vậy cậu diễn nhất định cũng rất có cảm xúc. Yến Thanh Trì cười khẽ, cảm ơn. Từ từ, Phí Tĩnh Vũ không rõ sao đột nhiên lại biến thành như vậy, sao Yến Thanh Trì lại hàn huyên với ông chủ rồi. Hắn nghe không hiểu một đoạn tiếng Anh dài, chỉ có thể nghe hiểu từ đơn linh tinh, nên cũng không biết cụ thể bọn họ đang nói cái gì. Đơn giản trực tiếp đi đến trước mặt ông chủ hỏi hắn, hai chúng tôi, ai vẽ đẹp hơn? Ông chủ chỉ vào Yến Thanh Trì nói, đương nhiên là cậu ấy. Cậu vẽ chỉ là được, nhưng cậu vẽ chỉ là một bức tranh không có tình cảm, nhìn không ra linh hồn, như không. Hắn nhìn Phí Tĩnh Vũ, cái cậu vẽ không phải là cảnh vật, mà là một đôi nam nữ, là người. Người thì phải có tình cảm, nên vẽ người cũng là cần tình cảm. Tranh cậu vẽ, trời đất. Phí Tĩnh Vũ nghe không hiểu, Yến Thanh Trì nhìn vẻ mặt hắn mộng bức, dịch lại cho hắn một lần. Phí Tĩnh Vũ nhìn y một cái, một phương diện bất mãn, ở phương diện này, y cũng đè mình một đầu. Một phương diện lại không muốn tin tưởng, nhân vật của tôi sao lại không có tình cảm. Ông chủ đưa tranh của Yến Thanh Trì cho hắn xem. Trên tranh của cậu chỉ là hai người không có cảm xúc của mình, nhìn không ra tâm tình của người thổ lộ. nhìn cũng không ra tâm tình của người được thổ lộ. Cậu từng yêu đương bao giờ chưa? Cậu từng được ai tỏ tình hay tỏ tình với ai chưa? Yến Thanh Trì tiếp tục phiên dịch, Phí Tĩnh Vũ không nói gì. Ông chủ đi qua cầm bức tranh của hắn lại đây, đặt cùng một chỗ với bức tranh của Yến Thanh Trì, đẩy đến trước mặt của hắn. Cậu nhìn kỹ tranh của hai người, bút pháp của cậu rất thô ráp, rất nhiều chỗ không đủ độ tự nhiên. Cậu học vẽ từ nhỏ, sao còn phạm phải sai lầm mang tính kỹ xảo này? Chính bức tranh của cậu chỉ có vẽ, nhìn xa cũng không ra nét vẽ của cậu có gì. Hơn nữa, ông chủ chỉ vào chàng trai cô gái trong tranh, dùng tiếng Trung không lưu loát nói, vai chính cậu vẽ không quá giống vai chính tôi cho cậu xem. Vẽ tranh vốn chính là một quá trình tự mình phát huy, cũng không phải là một quá trình bắt chước. Tôi lại không phải một người bắt chước, sao có thể vẽ giống anh như đúc, Phí Tĩnh Vũ nói. Yến Thanh Trì phiên dịch lại lời này của hắn nói thành tiếng Anh cho ông chủ. Ông chủ nhíu nhíu mày, chỉ vào Yến Thanh Trì hỏi Phí Tĩnh Vũ. Nhưng vừa rồi cậu ấy đã hỏi tôi, phải vẽ theo bức tranh của tôi sao? Tôi nói phải, hẳn là cậu nghe được. Vậy vì sao không vẽ theo quy tắc? Có phải vì bản thân của cậu không biết vẽ bắt chước người khác, chỉ biết vẽ theo ý mình? Một họa sĩ thành thục, hẳn là có thể bắt chước giống y như đúc tranh của người khác, cũng có thể vẽ ra tác phẩm nguyên sang của bản thân không phải sao? Phí Tĩnh Vũ nghe xong Yến Thanh Trì thuật lại không phục lắm. Vì cái này anh mới cảm thấy tôi vẽ không bằng anh ta sao? Yến Thanh Trì hơi cạn lời. Vừa rồi không phải ông chủ đã nói rồi sao? Cậu vẽ không có linh hồn, không có tình cảm, bút pháp thô ráp, quá mất tự nhiên, đó mới là trọng điểm à. Mấy cái đó đều thành lập, nếu anh bắt chước nhân vật của anh ta vẽ mà tôi không có. Nếu anh cũng không, anh ta còn cảm thấy anh thắng sao? Yến Thanh Trì đã đoán được nếu Phí Tĩnh Vũ không vẽ giống bức tranh của ông chủ, phóng chừng sẽ ra một chiêu như vậy. Nên bắt đắc dĩ, cầm bức tranh thứ hai đã thủ sẵn ở trên bàn lên, đưa cho Phí Tĩnh Vũ xem. Cậu cảm thấy nếu tôi lấy bức tranh này so với cậu thì thế nào? Phí Tĩnh Vũ kinh sợ, hắn nhìn bức tranh trong tay Yến Thanh Trì. Không thể tin được, anh vẽ hai bức. Đúng vậy, hai bức. Chính là sợ nếu cậu không vẽ giống tôi, cậu sẽ đổ lỗi ở chỗ này, nên tôi vẽ nhiều hơn một bức. Phí Tĩnh Vũ không thể hiểu được, hắn vẽ một bức còn chưa đủ thời gian. Cuối cùng kết thúc qua loa, sao Yến Thanh Trì lại có thời gian vẽ hai bức? Anh lấy đâu ra thời gian? Thời gian như cậu thôi, chỉ là tôi thường xuyên vẽ, nên tôi vẽ thuận tay hơn cậu nhiều, cũng vẽ nhanh hơn cậu một ít. Yến Thanh Trì nhìn hắn. Phí Tĩnh Vũ, trước đó trên quảng trường tôi từng nói, lý giải hội họa của mỗi người đều không giống nhau. Tôi vẽ tranh chỉ là hứng thú, đơn thuần cảm thấy vẽ tranh rất vui, nên tôi vẽ thường xuyên. Nhưng đối với cậu mà nói, nó chỉ là một công cụ cậu dùng để thi đấu đạt được vinh dự hạng nhất, nên cậu tự trói buộc mình bên trong. Chắc lâu rồi cậu không vẽ tranh đi, nên sau khi đặt bút xuống, ngay cả tính lưu loát của đường cong cũng không thể đảm bảo. Đây là cái mà gọi là chuyên nghiệp. Y nhìn bức tranh của Phí Tĩnh Vũ, một bức tranh có đẹp hay không, không chỉ là trong nghề, đôi khi người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra. Bởi vì cảm giác của con người rất trực tiếp, thứ tôi nói thẳng, cậu vẽ như vậy, số lần đoạt giải chắc cũng không nhiều đâu. Phí Tĩnh Vũ không nói gì, Yến Thanh Trì mỉm cười, cho nên tôi thắng, phải đi trước chính là chúng tôi. Yến Thanh Trì nói xong, quay đầu nhìn ông chủ hỏi hắn, tổ chúng tôi có thể đi rồi đúng không? Ông chủ cười nói, đương nhiên có thể. Tranh của cậu rất tuyệt, đây là thẻ nhiệm vụ của các cậu. Hắn lấy thẻ nhiệm vụ của tổ tiết mục từ trong túi ra đưa cho Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì và Gia Mặc Thần nói cảm ơn rồi trực tiếp bước ra ngoài. Phí Tĩnh Vũ nhìn hai người bọn họ rời đi, nhìn về phía ông chủ. Ông chủ hơi bất mãn vì hắn tự bóp méo nhân vật, kêu hắn vẽ lại lần nữa, vẽ giống nhân vật mẫu một chút. Phí Tĩnh Vũ không còn cách nào, đành phải lấy bức tranh của mình về, vẽ lại lần nữa. Hắn không am hiểu bắt chước, nhưng hắn không nghĩ tới, trong một thời gian tương đồng, Yến Thanh Trì không chỉ vẽ xong một bức tranh có nhân vật như ông chủ yêu cầu, còn vẽ thêm một bức khác. Hơn nữa, độ hoàn thành của hai bức tranh đều cao hơn mình. Phí Tĩnh Vũ luôn cảm thấy mình mới là người vẽ đẹp nhất trong nhóm bọn họ. Yến Thanh Trì nói mình không phải chuyên nghiệp, hắn lập tức tin. Từ đáy lòng cũng cảm thấy Yến Thanh Trì không thể nào vẽ đẹp hơn mình. Không nghĩ tới, sự thật lại hung hăng tát hắn một cái. Hắn nắm bút, cảm thấy mình bây giờ đúng là quá mất mặt. Đương nhiên Yến Thanh Trì và Gia Mặc Thần không biết suy nghĩ của hắn lúc này. Thậm chí sau khi đi, Yến Thanh Trì căn bản không để hắn trong lòng. Trời sinh tính cách của y, tùy ý lại rộng rãi. Nếu không phải Phí Tĩnh Vũ một lần lại một lần khiêu khích y, Yến Thanh Trì căn bản sẽ không phản ứng hắn. Y nhìn thẻ nhiệm vụ trên tay, chỉ vào bơi lội trong hai lựa chọn, bơi lội và aerobic nói, chúng ta chọn bơi lội đi, thế mạnh của anh, em cũng không yếu. Rồi, Gia Mặc Thần đồng ý. Hai người dựa theo bản chỉ đường trong thẻ nhiệm vụ tới hội quán bơi lội. Yến Thanh Trì hỏi huấn luyện viên phụ trách khảo hạch lần này của bọn họ, trước đó có ai khác tới làm nhiệm vụ chưa? Huấn luyện viên lắc đầu, Yến Thanh Trì hơi kinh hỉ, nói với Gia Mạc Thần, anh nghe chưa, có thể bây giờ chúng ta đang giữ hạng nhất đó. Đương nhiên Gia Mạc Thần nghe thấy, thậm chí hắn cảm thấy có thể Yến Thanh Trì nói đúng. Ở vòng đầu tiên, chỉ có hai tổ hắn và Yến Thanh Trì, Phí Tĩnh Vũ và Nhạc Tử Mính lựa chọn vẽ tranh. Bởi vì người khác chưa từng học vẽ tranh nên lựa chọn làm gớm. Mà vào vòng 2, bơi lội và thể thao, hắn cảm thấy ít nhất có tổ hợp nam sinh sẽ có khuynh hướng chọn bơi lội. Nguyên nhân đơn giản, aerobic này không phải điều tốt lành gì với con trai. Trước mắt xem ra, chỉ có mỗi tổ bọn họ tới hội quán bơi lội. Như vậy rất có khả năng những người khác đều đang làm nhiệm vụ vòng thứ nhất còn chưa tới nơi này kịp. Nhiệm vụ khiêu chiến lần này là trong thời gian quy định, hai người bơi tiếp sức 5 vòng. Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần thay quần bơi, huấn luyện viên đã chuẩn bị sẵn cho bọn họ. Xuống nước làm nóng người, rồi chuẩn bị bắt đầu khiêu chiến. Y thương lượng với Gia Mạc Thần, xét thấy trong hai bọn họ, Gia Mạc Thần càng có ưu thế ở phương diện này. Nên Gia Mạc Thần ở và xuất phát, Y ở điểm kết thúc, Gia Mạc Thần bơi trước, sau đó vỗ tay với Y mới bơi. Như vậy tính ra, Gia Mạc Thần sẽ bơi 3 lần, Y chỉ bơi 2 lần, tương đối dễ qua cửa. Gia Mạc Thần đồng ý, kêu Yến Thanh Trì chờ hắn ở vạch đích. Huấn luyện viên hô bắt đầu, Gia Mạc Thần nhanh chóng bơi đi. Yến Thanh Trì nhìn hắn ngâm mình trong nước, chờ hắn bơi đến chạm tay với mình. Không hề nghi ngờ, bọn họ qua cửa ngay lần đầu tiên. Huấn luyện viên bơi hơi kinh ngạc, vỗ tay cho bọn họ, very good, very good, khen bọn họ. Yến Thanh Trì cảm thấy này chủ yếu là nhờ công của Gia Mạc Thần. Hắn bơi thật sự quá nhanh, lúc bơi xong mà còn cách thời gian quy định gần 2 phút. Lúc bọn họ đi, nhìn thấy Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi chạy vào, nhìn thấy hai người bọn họ khiếp sợ hỏi, các anh đã làm xong nhiệm vụ rồi. Yến Thanh Trì gật đầu, mau đi đi, hiện tại còn chưa có người. Mạc Tiêu Tiêu vội vàng nói cảm ơn, kéo Trương Ninh Vi chạy qua. Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần nhìn thấy nhiệm vụ mới, chọn làm bánh kem ở vòng thứ 3. Thật ra Gia Mạc Thần cũng không biết làm bánh kem. Lúc Yến Thanh Trì mang thai, hắn mới học nấu ăn, còn chưa đụng vào làm bánh ngọt kiểu Tây. Nhưng Yến Thanh Trì tỏ vẻ, em biết làm, lát nữa em dạy cho anh. Vì thế hai người vui vẻ chuẩn bị làm cho mình một cái bánh kem. Phụ trách khảo hạch lần này của bọn họ là một cô giáo mập mạp trên dưới 50 tuổi. Cô giáo làm mẫu cho bọn họ một lần trước, sau đó để bọn họ tự mình động thủ. Trong thời gian quy định, làm ra một cái bánh kem. Hương vị và bề ngoài của bánh kem đều cần đủ tư cách mới qua cửa. Trước kia Yến Thanh Trì từng làm bánh kem, giờ làm lại vô cùng giống chạy xe qua đường quen. Một bên y chỉ huy Gia Mạc Thần, một bên bận của mình. Hai người tiến hành đâu vào đấy. Sau khi Yến Thanh Trì bỏ bánh vào lò nướng nướng xong, tiếp theo bắt hoa lên bánh cùng Gia Mạc Thần, rồi để cô giáo đến đây kiểm tra. Cô giáo nhìn bề ngoài của bánh kem của bọn họ rất vừa lòng, cầm dao cắt bánh trên bàn, cắt ra một miếng, sau đó dùng nĩa cắm một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng nếm nếm. Mỹ vị, cô nói, chúc mừng các cậu qua cửa nhận được khen thưởng, bánh kem này thuộc về hai cậu. Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần cảm thấy hai người bọn họ đúng là vô cùng may mắn. Ba vòng nhiệm vụ cứ nhẹ nhàng như vậy đã qua cửa toàn bộ. Yến Thanh Trì hơi vui vẻ nhìn Gia Mạc Thần, hay là chúng ta ăn xong bánh kem ở chỗ này rồi mới về. Tất nhiên là Gia Mạc Thần đồng ý. Cô giáo bưng cho bọn họ hai ly hồng trà để bọn họ uống khi ăn cùng bánh kem. Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần nói cảm ơn, một bên ăn bánh kem, một bên uống hồng trà. Từ trước đến nay Gia Mạc Thần chưa từng thích ăn đồ ngọt, cho dù là bánh kem cũng thế. Sau khi hắn ăn xong một miếng thì buông nĩa, nhìn Yến Thanh Trì ăn, nhìn không được lấy ngón tay quẹt một miếng bơ, sau đó chà lên mặt của Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì thật bất đắc dĩ, anh lại chơi trò này, cầm lòng không được. Yến Thanh Trì cũng vươn tay cho hắn một vệt. Gia Mạc Thần chuẩn bị đánh trả, lại bị Yến Thanh Trì bắt được cánh tay, không cho làm hư bánh kem của em nữa. Là bánh kem của chúng ta, vậy càng không cho làm hư. Gia Mạc Thần thấy bộ dáng bảo vệ đồ ăn của y, đành phải thôi, vươn tay xoa xoa mặt cho y, bé mèo hoa, còn không phải anh làm, nên anh muốn vẽ thêm vài đường nữa. Không, anh không muốn. Gia Mạc Thần ba chấm, nháy mắt đã thấu hiểu tâm tình lúc đó của Lý Mạc. Mà Lý Mạc bị hắn nhắc mãi, cuối cùng cũng đi vào tiệm bánh kem này, chuẩn bị khiêu chiến làm bánh kem. Lý Mạc mới vừa vào cửa, vừa quay đầu đã thấy được hai người bọn họ, kinh hỉ hô, ca ca, chưa nói hai lời trực tiếp chạy tới, ai thắng? Cô rất tò mò hỏi, ca ca, anh thắng Phí Tĩnh Vũ sao? Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần bị cô nàng vừa tới đã tung ra câu hỏi, ngốc một chút. Sau đó Yến Thanh Trì mới nói, thắng, không nghĩ tới em lại quan tâm như vậy. Đương nhiên em quan tâm, em đã biết là anh sẽ thắng mà. Yến Thanh Trì mỉm cười, vậy cảm ơn em nhiều. Đừng khách khí, ca ca, các anh đã làm xong rồi sao? Yến Thanh Trì gật đầu, chỉ bánh kem trên bàn cho cô. Đây là thành quả của bọn anh.